Vị kỵ sĩ Alet Del Viori de Rong này trong đám quý tộc tại đế đô rất có tên tuổi, hơn nữa, nếu nói tới mức độ quen biết, người biết hắn chắc chắn nhiều hơn gấp mấy lần người biết chủ tịch ma pháp công hội Duc Jacobi, vị hội trưởng hiệp hội kỵ sĩ đại lục. Kỵ sĩ De Rong này trong đám quý tộc ở đế đô có rất nhiều biệt hiệu thú vị, ví dụ như De Rong lừa gạt, vị hội trưởng hiệp hội kỵ sĩ đáng thương này thường xuất hiện ở các bữa tiệc và họp mặt của quý tộc, sau đó không ngại phiền hà tiếp thị hiệp hội kỵ sĩ của hắn, đưa ra cơ mang các loại danh nghĩa thú vị để quyên tiền cho hiệp hội kỵ sĩ đại lục. Tuy rằng hiệp hội kỵ sĩ đại lục đã hoàn toàn trở thành cái thùng rỗng hữu danh vô thực, nhưng cũng có không ít quý tộc lắm tiền sẵn sàng trên phương diện này thể hiện một chút hào phóng của bản thân. Dù sao, cái bản hiệu hiệp hội kỵ sĩ đại lục vẫn còn có chút ít sức kêu gọi. Điều đáng tiếc là vị kỵ sĩ De Rong này cứ sau khi quyên được chút tiền thì lại biến mất một khoảng thời gian, mà đồng thời cũng lưu truyền một số tin đồn không tốt nói hắn kiếm tiền bỏ vào túi riêng. Ví dụ các loại tin đồn như hắn có nhà bí mật ở con đường nào đó trong đế đô, trong đó còn nuôi một số đàn bà. Một ví dụ khác, vị kỵ sĩ De Rong này còn có một biệt hiệu trứ danh khác là kỵ sĩ lăng nhăng. Có thể nói đức ngài De Rong có một gương mặt đẹp trời ban, bộ mặt này khi hắn ta còn trẻ là vốn bảo đảm cho hắn dụ dỗ các loại thiếu nữ quý tộc. Hơn nữa, hễ là khi thiếu nữ hoài xuân đều có chút sắc thái anh hùng lãng mạn. Mà lúc này một kỵ sĩ đẹp trai, cử chỉ nho nhã thường thường đều có thể làm rung động con tim của các thiếu nữ không rành sự đời này. Điều đáng tiếc là, vị kỵ sĩ De Rong này thật sự là một tên lăng nhăng không có trách nhiệm. Hắn ta cũng vì thế mà gặp không ít phiền phức. Nhưng may mắn là hắn bây giờ cũng dần dần có tuổi, dựa vào bộ mặt đẹp lão cũng không lừa được thiếu nữ vô tri nào nữa rồi. Tiếp theo là biệt hiệu thú vị thứ ba của vị kỵ sĩ De Rong này, kỵ sĩ cửu cấp đáng cười nhất, không sai. Kỵ sĩ De Rong thân là hội trưởng hiệp hội kỵ sĩ đại lục, đẳng cấp của hắn là kỵ sĩ cửu cấp. Tuy rằng chưa đạt tới thánh giai, nhưng thực lực cửu cấp cũng chắc chắn có thể được liệt vào những cường giả đứng đầu đại lục. Phải biết rằng, Hussein năm đó khi được xưng là đại lục đệ nhất kỵ sĩ cũng chẳng qua mới là cửu cấp thôi. Đáng tiếc là, cửu cấp của quý ngài De Rong tuyệt không phải là do khảo hạch mà ra, mà là do thừa kế. Nếu là người khác thì đương nhiên là không thể. Nhưng trong hiệp hội kỵ sĩ có một thiết luật được giữ nguyên từ ngàn năm trước quy định, phàm là hội trưởng đương nhiệm hiệp hội kỵ sĩ đại lục, dù là kỵ sĩ cấp mấy cũng tự động nâng lên thành cửu cấp, còn về thực lực thật sự của quý ngài De Rong của chúng ta, có trời mới biết. Dù sao trước giờ chưa có ai thấy hắn ra tay bao giờ, điều duy nhất có thể coi là bằng chứng chính là mấy năm trước tại một chốn son phấn nào đó, bởi vì vị hội trưởng hiệp hội kỵ sĩ đẹp trai này ghen tuông với người khác. Cuối cùng hai bên xảy ra va chạm quy mô không lớn lắm, nhưng nghe đồn rằng, vị kỵ sĩ cửu cấp này sau chuyện đó một tháng liền không ló mặt ra khỏi cửa, có người nghi ngờ hắn ở trong nhà dưỡng thương, kỵ sĩ và thương nhân liên hệ với nhau, có thể nói là một việc kinh thiên động địa. Nhưng kỵ sĩ De Rong của chúng ta lại cứ một mực đem hai việc này liên hệ với nhau. Chúng ta đều biết, trên đại lục có hai chức nghiệp lớn, ma pháp sư tự nhiên là nổi tiếng nhất. Đáng tiếc đa số mọi người đều không có phước phận đó. Mà lúc này, trong đế đô có rất nhiều đệ tử của hào môn quý tộc, những đệ tử ăn trắng mặc trơn đó ngày thường vì bảo đảm mặt mũi thường kiếm một ít danh hiệu vẻ vang để làm chiêu bài, để trong các trường hợp đặc thù có thể rêu rao như khi dụ dỗ tiểu thư quý tộc nhà nào đó, như khi trước mặt các trưởng bối trong gia tộc tỏ ra năng lực bản thân, hoặc dùng để khoe khoang khi tập hợp với đám bạn. Cái gì? Ngươi chỉ là một tên đệ tử ăn trắng mặc trơn. Không có năng lực đặc thù gì à? Không sao. Đi tìm quý ngài De Rong đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý quyên tặng một ít tiền vàng cho hiệp hội kỵ sĩ, vậy thì họ sẽ khẳng khái tặng ngươi một cái danh hiệu kỵ sĩ. Ví dụ, quyên tặng 1.000 đồng vàng, có thể cho ngươi cái đánh giá kỵ sĩ cấp 4, 8.000 đồng vàng thì có thể mua được một cái cấp 6, 2 vạn đồng vàng. Chúc mừng ngươi, ngươi đã bước chân vào đẳng cấp cường giả đứng đầu đại lục rồi. Ngươi có thể lấy được một cái huy chương kỵ sĩ cấp 8, hơn nữa còn là bản chính. Là đẳng cấp kỵ sĩ hợp pháp do Hiệp hội Kỵ sĩ Đại lục chính thức cấp cho ngươi. Ở bất cứ nơi nào đều được thừa nhận tuyệt đối. Đây không thể là thứ giả mạo, kém chất lượng. Tất cả chứng nhận ngươi có đều có giấy tờ do viên chức của Hiệp hội Kỵ sĩ Đại lục đưa ra làm chứng. Huy chương cũng là hàng thật giá thật. Kết quả, bởi vì có sự tồn tại của vị hội trưởng này, kỵ sĩ De Rong, mấy năm gần đây, trong đám đệ tử quý tộc ở đế đô xuất hiện rất nhiều kỵ sĩ quái dị, ngươi sẽ thấy con trai của bá tước nào đó, mới 18 tuổi đã là kỵ sĩ cấp 6. hoặc là nhìn thấy công tử của hầu tước nào đó vừa mới thành niên thì đã là cường giả cấp 8 rồi. Mà cái danh hiệu buồn cười này chung quy đều là do khoản chi phí lớn của kỵ sĩ đe rông của chúng ta mang lại. Còn về cái danh hiệu hộ quốc dũng sĩ thừa kế, đã là chiêu bài cũ kỹ mà bệ hạ Aragorn hơn ngàn năm trước lúc khai quốc để lại, mà cái kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland càng là một câu chuyện cười lớn. Mặc dù ngươi sẽ cười, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, cái kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland này ở góc độ lâu đời của lịch sử mà nói, có thể là kỵ sĩ đoàn cổ xưa duy nhất trên đại lục có thể so sánh với thần thánh kỵ sĩ đoàn của Quang Minh Giáo hội, bởi vì kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland này đã tồn tại từ trong cuộc chiến thống nhất đại lục trước khi Roland đế quốc lập quốc. Thêm nữa, nghe nói là trong cuộc chiến khai quốc, kỵ sĩ đoàn này thật sự là đầy dẫy nhân tài, hơn nữa lập được không ít công lao hạng mã. Kỵ sĩ đoàn có ngàn năm lịch sử trên đại lục hiện nay có hai, thần thánh kỵ sĩ và thanh kiếm Roland này. Đáng tiếc là bởi vì sự sụp đổ của hiệp hội kỵ sĩ, thanh kiếm Roland gần như chỉ còn cái tên. Bắt đầu từ mấy trăm năm trước, thanh kiếm Roland chỉ còn lại một cái bảng hiệu. Tới bây giờ, toàn bộ thành viên của kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland này chỉ còn duy nhất một mình kỵ sĩ Doren. Đúng vậy, không sai. Hội trưởng hiệp hội kỵ sĩ đại lục của chúng ta, quý ngài kỵ sĩ cửu cấp Doren, kim luôn đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland và tất cả chức vụ, thành viên các loại. Hắn là một vị tướng không lính, đương nhiên rồi. Bỏ qua một loạt các biệt hiệu không đẹp đẽ gì này, thật ra kỵ sĩ Doren trong giới quý tộc đế đô vẫn còn chút địa vị. Ví dụ, rất nhiều quý tộc sau khi nhậu nhẹt đều rất sẵn lòng lấy loại người đáng khinh này ra để giải trí, ví dụ như đánh cược. Về tiền cược của vị kỵ sĩ Doren này có thể nói là đủ các loại, có người lấy thực lực chân chính của kỵ sĩ Doren ra để cược, cược thực lực thật sự của hắn đến cùng là bao nhiêu cấp, dựa vào tiền cược lũy kế nhiều năm lại mà tính, tiền cược cược hắn chỉ có thực lực trung cấp kỵ sĩ vào khoảng hơn 3 vạn đồng vàng, tiền cược hắn chỉ có thực lực kỵ sĩ cấp thấp khoảng hơn 9 vạn đồng vàng, mà có gần 30 vạn đồng vàng tiền cược cược vị kỵ sĩ Doren này là một tên bị thịt, hắn quá nữa là ngay cả kiếm cũng không biết xài. Càng làm cho người khác dở khóc dở cười là bản thân Doren có vẻ đối với việc đánh cược tổn hại danh dự này không hề để ý, thậm chí hắn tự mình bỏ ra mấy ngàn đồng vàng để đặt cược, cược bản thân không có thực lực chính cấp. Hơn nữa, rất nhiều bữa tiệc của quý tộc đều sẵn sàng mời vị hội trưởng hiệp hội kỵ sĩ đại lục này tham dự. Trong mắt quý tộc bọn họ, kỵ sĩ Doren là một người kỳ diệu, hắn biết cách kể rất nhiều chuyện cười, nhiều vấn đề thú vị, nhìn hắn làm hề. Nhìn hắn mất mặt là một việc rất thú vị, rất sảng khoái, không sai. Hội trưởng Hiệp hội Kỵ sĩ Đại lục trong mắt mọi người lúc này chính là một tên hề như vậy, nhưng nhân tiện cũng phải nói thêm rằng, tuy rằng Hiệp hội Kỵ sĩ Đại lục đã suy bại mấy trăm năm, nhưng một năm trở lại đây, địa vị của Hiệp hội của Kỵ sĩ Doren cuối cùng đã tăng lên một ít, tất cả chung quy phải cảm ơn vị nhiếp chính vương anh minh này. Mấy trăm năm qua, sự suy bại của Hiệp hội Kỵ sĩ thật sự là do chính trị đại lục ổn định, xã hội bình yên, hàng loạt các nguyên nhân gây nên. Tất cả mọi người học võ thường thường đều là vì một mục tiêu, dùng một câu nói của kiếp trước Đỗ Duy mà nói, học đắc văn võ nghệ, mại vu đế vương gia. Học được văn võ giỏi, góp sức vì đế vương, học võ phần lớn là vì đạt được vinh quang. Đáng tiếc, đại lục đã hòa bình mấy trăm năm rồi, không hề có cuộc chiến quy mô lớn nào, cho dù ngươi học được một thân võ nghệ thì sao, cũng chẳng có cơ hội phát huy, tham gia quân đội ư. Không có cơ hội đánh trận, dù ngươi có thể xông xáo trong quân đội mười mấy năm thì tối đa cũng chỉ có thể là một quân sĩ cấp thấp mà thôi. Hơn nữa, ngoại trừ con đường hoạn lộ, đi làm lính đánh thuê hay là buôn lậu, xin lỗi nha, trước pháp luật của Roland đế quốc, tổ chức lính đánh thuê đều là tổ chức phi pháp, là đoàn thể chịu sự đả kích của pháp luật đế quốc, kết quả làm cho tinh thần thượng võ dần dần suy vong. Nhìn lại hai năm trước Đỗ Duy đi dạo một vòng ở chợ nô lệ ở đế đô, biết bao nhiêu võ sĩ cấp thấp thậm chí hận không thể bán thân để có thể có được cái ăn. Mà nếu có thể luyện thành kỵ sĩ trung cấp thì sao, chẳng qua cũng là hộ vệ bảo tiêu cho đám quý tộc. Muốn được vinh quang ư, mơ đi. Địa vị xã hội của người luyện võ nhanh chóng xuống thấp, hiệp hội kỵ sĩ tự nhiên cũng suy bại. Mà cảm tạ thần hoàng tử anh minh, hai năm trước, sau khi hắn tuyên bố pháp luật, hợp pháp hóa tổ chức lính đánh thuê, đã làm cho người luyện võ trên đại lục có con đường sống. Hơn một năm trở lại đây, hiệp hội kỵ sĩ trên đại lục cuối cùng đã có chút dáng vẻ bận rộn, càng lúc càng nhiều người luyện võ bất đắc chí chạy tới hiệp hội kỵ sĩ đăng ký khảo hạch đẳng cấp kỵ sĩ để sau đó có thể báo danh gia nhập các tổ chức lính đánh thuê, từ đó mà có thể lăn lộn kiếm ăn, cho nên, trong rất nhiều bữa tiệc rượu, kỵ sĩ Daeron đều giơ cao chén rượu hô to khẩu hiệu Nhiếp Chính Vương vạn tuế, ta yêu Nhiếp Chính Vương. Tuyệt không nghi ngờ gì. Nếu ta là con gái, ta thật muốn gả cho người, ha ha ha ha. Sau một lần say rượu, lời say rượu rất mất thân phận được vị hội trưởng Hiệp hội Kỵ sĩ Đại Lục nói ra này về sau cũng biến thành câu chuyện cười công khai của đám quý tộc đế đô. Hiện tại, trước mặt mười mấy vị quyền quý nắm giữ quyền bính to lớn của đế quốc, vị hội trưởng Hiệp hội Kỵ sĩ Đại Lục này hôm nay mặc một bộ khôi giáp long trọng nhất, cái áo choàng màu đỏ phía sau rõ ràng là cũng vừa mới giặt giũ qua. Tên gia hỏa này quỳ trước mặt thần hoàng tử thực hiện nghi thức cực kỳ truyền thống và tiêu chuẩn của kỵ sĩ bày tỏ lòng trung với quân chủ. Không thể không thừa nhận, lễ nghi của kỵ sĩ Daeron vô cùng đúng chỗ, không hề tìm ra chút sai sót nào. Đứng lên đi, hộ quốc dũng sĩ của ta, giọng điệu Nhiếp Chính Vương cũng không khỏi có chút coi thường. Trên thực tế, sự tích có ý vị tuyệt vời của kỵ sĩ Daeron này, thần hoàng tử cũng rất rõ ràng. Nhưng sau đó ý thức được thái độ bản thân không đủ nghiêm trang, hắn đằng hắn một tiếng, chỉnh lại giọng nói, tỏ ra uy nghiêm của bản thân, kỵ sĩ Daeron, ta nghĩ, hôm nay chắc là ngày ngươi rất vui mừng, bởi vì, để phục hồi tinh thần thượng võ của đế quốc, khôi phục tinh thần kỵ sĩ vinh quang, ta quyết định, tái dựng Hiệp hội Kỵ sĩ Đại Lục, thân là Nhiếp Chính Vương của đất nước này, ta không thể trơ mắt nhìn căn cơ lập quốc của chúng ta, tinh thần thượng võ suy vong. Càng không thể trơ mắt nhìn Hiệp hội Kỵ sĩ Đại Lục, Hiệp hội cổ lão có ngàn năm lịch sử suy bại. Cho nên, ta quyết định gây dựng lại nó. Nói xong, nhìn dáng vẻ kích động trên mặt của kỵ sĩ Daeron, trời mới biết thằng cha đó thật hay giả, Nhiếp Chính Vương lại lần nữa vỗ tay. Liền sau đó, từ cửa hông đại điện, hai võ sĩ cung đình mặc giáp vàng, thân hình cường tráng đi ra, trên người bọn họ vác theo một cây thương có dáng vẻ kỳ lạ. Mọi người nhìn thấy cây trường thương đó đều lập tức thu lại nụ cười, bởi vì, đây là, cây thương của kỵ sĩ. Cây thương Long Ghi Út, chương 490, kỵ sĩ chân chính, thường. Trên trường thương thập tự hoàng kim đầy những dấu vết khiến người ta thán phục. Những dấu vết này dường như đang kể ra truyền thuyết về thanh thánh thương này mà không cần lời, kể về những năm tháng chiến đấu thảm thiết của nó, bất chấp những hao tổn, trên thanh trường thương hoàng kim vẫn tỏa ra hào quang lấp lánh. Cơ hồ khi mũi thương này được đưa vào trong đại điện, những ngọn đuốc huy hoàng khắp bốn phía đại điện như mất đi ánh sáng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên thanh trường thương này, thậm chí ngay cả kỵ sĩ Daeron vốn nổi tiếng là một trò cười giờ cũng bị mọi người bỏ qua. Ánh mắt khinh thường của họ đều chuyển thành trang trọng, cẩn thận ngắm chui trường thương do hai võ sĩ hoàng kim giáp đưa vào, rất nhanh chóng, trong số các trọng thần, tạp Kamishiro, nam tước xác, những người xuất thân võ tướng đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi. Quỳ gối cúi đầu trước mũi thương rôn kinh xúc này, từ ngày chính biến ở quảng trường lớn, hoàng tử thần đột nhiên phát hiện ra chui thần khí đã thất lạc rất lâu này, sau khi đánh tan sĩ khí của phản quân, thần khí cực mạnh trong truyền thuyết này cũng lần đầu xuất hiện lại trước mắt mọi người, mà ánh mắt Đỗ Duy lại hơi biến đổi, dù rất nhỏ, không dễ bị phát hiện, so với mọi người ở nơi này, Đỗ Duy càng hiểu rõ hơn về nó, khi mũi thương này được đặt trong đại điện. Đỗ Duy mơ hồ cảm giác được hai kiện thần khí giấu trong giới chỉ chứa đồ của mình là khuyết nguyệt ngũ quan giáp, áo giáp năm màu hình trăng vỡ, và cung tên địa ngục Fedora, kế đô la hầu thuấn ngục tiễn, đồng thời khẽ rung động như bị một lực lượng nào, đó kích phát thần lực trong nó, âm thanh chấn động ong ong vang lên trong ý thức của Đỗ Duy, dường như hai kiện thần khí đều bị kích thích sức sống, bắt đầu rục rịch, Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, lén lút đút tay vào trong tay áo, ngón tay nắm chặt chiếc giới chỉ, chiếc nhẫn chứa đồ lớn nhất, chậm rãi truyền một tia tinh thần lực vào để trấn an thần khí đang chấn động, ta nghĩ hẳn mọi người đều biết đây là cái gì, hoàng tử thần đứng dậy trước ngai vàng, nhìn xuống những trọng thần của mình. Thanh âm của hắn cực kỳ trang nghiêm ngưng trọng, đây là cây thương kỵ sĩ, đại biểu cho tinh thần và vinh quang của kỵ sĩ. Từ nhiều năm trước nó đã thất lạc khiến cho tinh thần kỵ sĩ dần dần biến mất trên đại lục này, tinh thần võ giả cũng dần dần xuống dốc, nói tới đây, hắn nhẹ nhàng xuống đài. Rời khỏi ngai vàng tới bên hoàng kim giáp võ sĩ, đột nhiên cầm thanh trường thương lên bằng một tay. Dẫu thế, mũi thương này không nên bị cất trong hoàng cung, nó là tượng trưng của tinh thần kỵ sĩ, là linh hồn vinh quang của võ giả. Ta đã quyết định gây dựng lại hiệp hội kỵ sĩ, vì vậy nên mũi thương này, vừa nói hắn vừa nhìn về phía kỵ sĩ Daeron. Daeron, mũi thương rôn kinh xúc này, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ trả lại nó cho hiệp hội kỵ sĩ. Hy vọng các ngươi có thể giữ nó thật tốt. Ồ, Quyết định đáng kinh ngạc này khiến mọi người ầm ĩ, ai cũng không nhịn được bắt đầu nhỏ to rì rầm. Chỉ có lão tể tướng Chelsea vốn luôn yên lặng chỉ gật đầu, không nói gì. Đại công tước Tulip, hoàng tử thần nhìn khuôn mặt đe rông đầy vẻ kích động, tiện tay đưa thanh trường thương này cho hội trưởng hiệp hội kỵ sĩ. Đe rông vội vàng nâng hai tay lên nhận lấy, nắm chặt trong tay như cầm bảo bối quý giá nhất thế gian. Hoàng tử thần không nhìn y nữa mà quay về phía Đỗ Duy. Đại công tước Tulip, đề xuất gây dựng lại hiệp hội kỵ sĩ là của ngươi nên chuyện này giao cho ngươi phụ trách đi. Ta nghĩ kỵ sĩ Đe Rông nhất định sẽ phối hợp tốt với ngài. Đỗ Duy lập tức đứng dậy đáp ứng không chút do dự. Bên cạnh bọn họ là đám người ma thơ Đờ Răng Sa, Camisiro, tất cả đều nhao nhao đứng dậy vỗ ngực cam đoan sẽ toàn lực hỗ trợ công tước Tulip hoàn thành trách nhiệm này. Chỉ có tài chính đại thần có vẻ có chút dị nghị. Hắn đắn đo một hồi, đang muốn đưa ra vấn đề kinh phí xây dựng lại đây cũng không phải dựng lại một tổ chức nhỏ mà là hiệp hội kỵ sĩ có từ thời cổ xưa. Không phải chỉ bỏ chút tiền ra là có thể tùy tiện tu sửa tổng bộ hiệp hội ở đế đô là coi như xong. Muốn gây dựng lại một hiệp hội mang tầm cỡ đại lục, phải sửa sang lại mọi phân hội trên toàn đại lục. Cần xây dựng thì xây dựng, cần mở rộng thì mở rộng. Còn phải xây dựng lại hệ thống hội viên hiệp hội kỵ sĩ đoàn, không bàn tới những vấn đề khác. Đế quốc có nhiều hành tỉnh như vậy, nhiều thành thị như vậy, mỗi nơi lại phải một lần nữa thành lập phân hội của hiệp hội kỵ sĩ. Xây dựng lại một tổ chức lớn như vậy chi phí tuyệt đối không nhỏ. Hai năm nay đế quốc xây dựng phòng tuyến Capersi. Tại phương Bắc lại thiết lập quân đoàn chủ chiến mới. Mặc dù có công tước Tulip tài trợ một khoản lớn nhưng tài chính cũng rất khó khăn. Trong lòng lão lập tức xuất hiện một suy nghĩ, làm gì có tiền. Nhưng mắt thấy nhiếp chính vương giao chuyện này cho Đỗ Duy, lão lập tức yên tâm lại, sợ gì chứ, dù sao Đỗ Duy cũng thừa tiền. Nếu dễ cho hắn toàn quyền phụ trách như vậy tất nhiên là hắn phải bỏ tiền túi ra rồi. Hơn nữa trong lòng lão cũng có một chút bất mãn. Hiệp hội kỵ sĩ đã sụp đổ tới mấy trăm năm rồi, gây dựng lại nó có liên quan gì tới Trung ương đế quốc đây? Tên công tước Tulip đúng là ăn no dưỡng mỡ, không có việc gì tự dưng lại đề xuất việc này lên làm gì. Lập tức, tài chính đại thần quyết định nhắm nửa con mắt lại, không nói gì nữa. Trong lòng lão quyết định, im lặng. Dù sao nhiếp chính vương không lệnh cho tài chính đại thần ta bỏ tiền ra vậy ta cứ im lặng không nói gì thôi, thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Ngược lại, đám đại thần xuất thân võ tướng lại có phần hưng phấn, cũng có rất nhiều người tán thưởng đối với quyết định này của nhiếp chính vương. Bất quá cũng có một bộ phận không nhỏ là nể mặt Đỗ Duy, chuyện công tước Tulip đề xuất ai dám không vỗ tay đây. Ngươi sao? Hoàng tử thần mỉm cười nhìn phản ứng của các đại thần. Chuyện này đã không có trở ngại gì vậy cứ quyết định như vậy đi. Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi. Hy vọng các vị có thể giúp đỡ công tước Tulip phát huy sức mạnh đế quốc, xây dựng lại linh hồn tinh thần của võ giả. Do dự một chút, hoàng tử thần nhìn về phía kỵ sĩ Đe Rông. Tên láo cá này quả nhiên hiểu ý, vội vàng lớn tiếng biểu đạt lòng son dạ sắt của mình một phen nói tới mức buồn nôn, còn kém mỗi ôm chân Đỗ Duy gọi hắn là cứu thế chủ. Sau khi hội nghị chấm dứt, các quý tộc trò chuyện cùng Đỗ Duy một lát rồi lui ra. Đám người Camisiro cùng Mather de Rangsa, bá tước Villa đều đánh mắt cho Đỗ Duy một cái, mọi người đều tự hiểu rồi rời đi. Trái lại, kỵ sĩ Đe Rông, trò hề trong giới quý tộc đế đô lại tiến tới gần, bộ dáng nịnh bợ. Thật đáng tiếc cho khuôn mặt anh tuấn của hắn, công tước Tulip, người xem, chuyện tiếp theo, Đỗ Duy cũng hiểu đôi chút về nhân vật trong những chuyện cười ở đế đô này. Hắn chỉ khẽ cười, vẻ mặt vẫn rất đứng đắn. Kỵ sĩ Đe Rông, ngài là hội trưởng hiệp hội, còn ta dù sao cũng chỉ là một người ngoài. Hơn nữa, hiện giờ thân phận ta còn không phải là kỵ sĩ mà là ma pháp sư. Điện hạ nói ta phụ trách việc này cũng chỉ là muốn ta xuất lực ở phương diện tài chính nhiều hơn mà thôi. Tình hình cụ thể ra sao vẫn phải dựa vào ngài. Đe Rông lập tức nói ngay, không phải thân phận kỵ sĩ cũng có sao. Đại nhân, chỉ cần ngài nói một câu, ngày mai ta sẽ đưa ngay một văn kiện xác nhận thân phận kỵ sĩ tới. À, mà cấp bậc thấp cũng không tốt, vậy đi, ta sẽ tự mình đem tới cho ngài một huân chương kỵ sĩ cửu cấp. Đỗ Duy trợn tròn đôi mắt, nghĩ thầm, hèn chi hiệp hội kỵ sĩ lại xuống dốc như vậy, gặp phải hội trưởng thế này, không chết mới là lại. Hai người đi thẳng ra ngoài hoàng cung, Đe Rông dường như đã sớm có chủ ý muốn bám, bắp đùi, Đỗ Duy. Dốc hết sức thuyết phục Đỗ Duy lập tức theo hắn tới xem tổng bộ hiệp hội kỵ sĩ ở đế đô. Đỗ Duy nhìn một chút, sắc trời vẫn còn sớm, đã hẹn đám người Camisiro gặp mặt buổi tối, buổi chiều dù sao cũng rảnh, còn lão thợ may thế thân hoàng đế cũng không cần huấn luyện nhiều nên hắn đáp ứng. Phái người gọi thị vệ trưởng Rao En tới, đem theo mấy kỵ sĩ hộ vệ của gia tộc Philip, Đỗ Duy theo vị hội trưởng này đi thẳng tới tổng bộ hiệp hội kỵ sĩ. Khi vừa ra khỏi hoàng cung, thấy người hầu cung đình đem con ngựa của kỵ sĩ Đe Rông đi ra, Đỗ Duy thiếu chút nữa cười thành tiếng. Ngựa cưỡi của vị hội trưởng kỵ sĩ hiệp hội, cửu cấp kỵ sĩ, quả thực là một sự sỉ nhục. Trước mặt Đỗ Duy là một con ngựa vừa gầy lại vừa già, già tới mức khiến Đỗ Duy cũng lo không biết nó có chở được vị kỵ sĩ đại nhân cả người mặc áo giáp nặng kia không. Hơn nữa, nhìn thể tích, ngựa chiến kỵ sĩ này chỉ sợ không lớn hơn con lừa được bao nhiêu. Vóc dáng kỵ sĩ Đe Rông rất cao to, khi ngồi trên ngựa hai chân gần như lê trên mặt đất, đầu gối phải hơi cong lại. Động tác này dù thế nào cũng rất tức cười, mà ngựa cưỡi của Đỗ Duy tất nhiên là chiến mã cực phẩm của Thảo Nguyên. Khi hai người đi cùng nhau, kỵ sĩ Đe Rông này lập tức thấp hơn Đỗ Duy một khoảng lớn. Đỗ Duy âm thầm thở dài, không nhịn được cười nói, kỵ sĩ Đe Rông, chẳng lẽ kinh phí của Hiệp hội kỵ sĩ đã xuống tới mức này? Ngay cả một con ngựa giống ngựa chiến một chút cũng không có sao. Đe Rông cười chẳng chút để ý, hắn như tiện tay móc mũi thương, trôn kinh xúc này vào yên ngựa như móc rác vào đó, hoàn toàn không giống với biểu hiện cầm trường thương vẻ mặt kích động thổ lộ lòng son dạ sắc vừa rồi trong đại điện của hắn. Hành động này khiến Đỗ Duy cũng thiếu chút nữa muốn đánh người nó là thần khí đấy, là thần khí mà năm đó Ares sử dụng để đánh bại ma thần, đánh bại chúng thần đấy. Rất nhanh chóng, Đe Rông lại bắt đầu than khóc, công tước đại nhân, ngài không biết đó thôi. Hiệp hội kỵ sĩ bây giờ quả thực rất khó khăn. Đừng nói một con ngựa tốt, rất nhiều người trong hiệp hội kỵ sĩ chúng ta bây giờ ngay cả ăn cơm cũng là vấn đề. Đỗ Duy nhíu mày, không thê thảm tới mức đó chứ. Mặc dù hiệp hội kỵ sĩ hiện giờ có xuống dốc một chút nhưng quân đội hàng năm cũng đều đưa tới một nhóm võ tướng xin hiệp hội kỵ sĩ giám định cấp bậc, đây cũng là một khoản thu không nhỏ. Ngoài ra bây giờ dong binh đoàn náo nhiệt như vậy, hiệp hội kỵ sĩ cũng thu được một khoản kiểm tra cấp bậc không nhỏ mà. Hơn nữa nghe nói ngài ở đế đô cũng đã đặc biệt phê chuẩn không ít huân chương kỵ sĩ mà. Đỗ Duy cuối cùng không nhịn được đâm nốt câu cuối, nhưng rõ ràng da mặt kỵ sĩ Đe Rông còn dày hơn dự liệu của Đỗ Duy. Không ngờ sắc mặt hắn thậm chí không hồng lên một chút lại còn cười ha hả, đại nhân, ngài không biết đó thôi. Muốn duy trì một hiệp hội cấp đại lục như vậy chi phí thực sự không ít. Đừng nhìn quân đội hàng năm cố định đưa một nhóm võ sĩ tới kiểm tra cấp bậc, một chút tiền tài như vậy ngay cả chi phí tu sửa phân hội các nơi của hiệp hội kỵ sĩ chúng ta cũng không đủ. Hiệp hội kỵ sĩ bây giờ tổng cộng có 168 phân hội trên toàn bộ đại lục, phí sửa chữa hàng năm đã lên tới mấy vạn kim tệ rồi. Đỗ Duy kinh hãi, chỉ sửa chữa thôi đã tốn nhiều như vậy. Mấy vạn kim tệ đủ làm một tòa nhà mới rồi, cũng không hẳn. Đe Rông tiếp tục than khóc, đại nhân ơi. Hiệp hội kỵ sĩ vốn là tổ chức lớn. Ngài không biết đó thôi, những tòa phân hội đó cũng chẳng nhỏ bé gì. Đây đều là do hiệp hội kỵ sĩ lúc còn huy hoàng xây dựng phòng ốc cho các phân hội, muốn nhiều thì được nhiều, muốn khí phái bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bây giờ thì chỉ sửa chữa những tòa nhà lớn đó cũng không phải chỉ bỏ ra hơn 10, 20 kim tệ là xong. Thậm chí còn có những kiến trúc đã có mấy trăm năm tuổi, đều là đồ cổ rồi, muốn sửa chữa đã khó lại thêm khó, vậy không bằng bán phát đi, xây dựng lại phân hội nhỏ một chút cũng được, bán. Ta cũng muốn vậy đấy, Đe Rông biểu môi, nhưng luật pháp đế quốc có nói, bất động sản của hiệp hội kỵ sĩ không được phép mua bán. Ta cũng chẳng có cách nào. Những tòa nhà lớn đó giữ lại thật lãng phí, còn phải bỏ tiền ra sửa, ta hận không thể đập nát chúng đi. Chương 490, kỵ sĩ chân chính, hạ. Ngoài ra những thứ khác tổn hao bao nhiêu, Đỗ Duy thở dài, có. Đương nhiên có, Đe Rông cười khổ, nhân viên ở các hiệp hội kỵ sĩ có nhiều người, những người này phụ trách khảo sát quan viên kỵ sĩ, bọn họ phải ăn uống, phải nuôi sống một nhóm người lớn. Trên danh nghĩa, hiệp hội kỵ sĩ tại đại lục hiện tại phải nuôi dưỡng tổng cộng hơn 600 kỵ sĩ, những người này phải tu sửa áo giáp, phải mài lại kiếm. Ngoài ra còn chiến mã của họ nửa thân là kỵ sĩ, sao có thể không có ngựa được. Một năm chi tiêu của hơn 600 người cơ hồ chẳng khác gì một kỵ sĩ đoàn bậc trung. Ít nhất cũng cần hơn 3 vạn kim tệ mới miễn cưỡng đủ dùng, hiện giờ chúng ta chỉ có thể dùng kinh phí có hạn để nuôi người mà thôi, về phần ngựa thật sự không có cách nào. Đại nhân, ngài cũng là người cầm quân, ngài biết đấy, chi phí để nuôi một chiến mã so với nuôi một người sống còn nhiều hơn. Đỗ Duy bất tri bất giác gật đầu, ngoại trừ các kỵ sĩ, trong hiệp hội cũng cần một số người làm việc lặt vặt, ngài không thể bắt những kỵ sĩ tự tôn quý đó tự mình đi dọn dẹp quét rác. Những người này theo danh sách thống kê của các hiệp hội trên đại lục tổng cộng có 1.040 người, chi tiêu hàng năm cũng khoảng 3.000 kim tệ, đương nhiên đây cũng đã ít lắm rồi, chúng ta cũng cố gắng thuê người thật rẻ. Ta biết, thanh danh của ta tại đế đô không tốt, nhiều người nói ta buôn bán các cấp bậc huy chương kỵ sĩ là khinh nhờn tinh thần kỵ sĩ, nhưng ta cũng không có cách nào. Khuôn mặt Đe Rông sầu não, đại nhân, muốn duy trì một tổ chức lớn như vậy thì chi tiêu hàng năm ít nhất cần 10 vạn kim tệ mà vẫn chỉ miễn cưỡng giúp mọi người ăn no, miễn cưỡng duy trì tổ chức này không sụp đổ mà thôi. Nhưng 10 vạn kim tệ ta lấy từ đâu đây, quân đội hàng năm nhiều nhất cũng chỉ cấp cho 1-2 vạn mà thôi. Nhờ phúc của Nhiếp Chính Vương, bây giờ mở ra hệ thống dong binh đoàn hợp pháp, hàng năm có rất nhiều người tới xin khảo sát cấp bậc kỵ sĩ, nhưng hàng năm cũng chỉ thu vào 4-5 vạn kim tệ mà thôi. Tính ra mỗi năm ta vẫn thiếu 3 vạn kim tệ. 3 vạn kim tệ này ta lấy đâu ra đây? Đe Rông nói xong câu cuối, vẻ mặt chân thành nhìn Đỗ Duy như một đứa trẻ sơ sinh, ánh mắt chân thành nhìn cha mẹ. Đại nhân, ngài nói ta không buôn bán huân chương kỵ sĩ có được không? Ta không làm thằng hề như vậy có thể sống tiếp không? Đỗ Duy hoàn toàn không biết nói gì. Đe Rông nói tới mức kích động lên, đột nhiên dùng sức đập vào trước ngực bộ giáp, vẻ mặt cổ quái nở nụ cười. Đại nhân, giờ ta mặc bộ áo giáp này, nhìn cũng khá đúng không? Nhưng ngài không biết đó thôi, để tiết kiệm kinh phí và tiền tài liệu, bộ áo giáp này nhìn qua rất khí phái nhưng thật ra, bên dưới lớp sắt này thật ra là rỗng không, đừng nói ngài dùng vũ khí, chỉ cần lấy một cái gậy gỗ đâm nhẹ cũng tạo thành một lỗ thủng được. Đỗ Duy, tổng bộ hiệp hội kỵ sĩ danh tiếng lừng lẫy ở tại thành nam của đế đô, có thể nói, nếu chỉ nhìn mặt diện tích đất cũng có thể coi là phù hợp với danh hiệu một trong hai tổ chức lớn của đại lục hiệp hội kỵ sĩ. Tổng bộ của hiệp hội kỵ sĩ có kiến trúc chủ đạo là một tòa nhà tứ giác hình tháp, chính giữa tòa nhà là một sân trống, bốn phía là một loạt nhà lầu ba tầng rộng rãi, được xây dựng bằng đá hoa cương, nhìn qua vô cùng chắc chắn. Hơn nữa thời điểm xảy ra chiến tranh cũng có lực phòng ngự khá mạnh, hơn nữa diện tích cũng khá lớn. Nếu cưỡi ngựa đi vòng quanh hiệp hội kỵ sĩ một vòng có lẽ cần thời gian khoảng một chén trà. Khu đất lớn như vậy lại ở đế đô thành thị lớn nhất đại lục nên giá đất cũng rất cao. Nhưng khi Đỗ Duy tới tổng bộ đại lục hiệp hội kỵ sĩ, danh tiếng lừng lẫy này hắn lại thiếu chút nữa bị khung cảnh trước mắt dọa cho ngây người. Đây mà là tinh thần kỵ sĩ trang nghiêm thần thánh sao? Đây rõ ràng là một cái chợ mà. Chỉ thấy kiến trúc hình tứ giác này bốn mặt giáp đường đều bị đục thủng, phòng ốc bên trong đã biến thành cửa hàng đủ loại. Có bán vải, bán quần áo, bán châu báu, bán lương thực, bán đồ vật thủ công, thậm chí cả bán thức ăn. Đỗ Duy trợn tròn đôi mắt chỉ về phía trước, nơi đó những tiếng chào hàng mời mọc đang vang lên liên tiếp, thật vô cùng náo nhiệt. Sắc mặt tên kỵ sĩ Đe Rông lại chẳng hề thay đổi, ngược lại còn đắc ý cười. Đại nhân người xem, chúng ta tới rồi đó, đây chính là tổng bộ kỵ sĩ của chúng ta. Đe Rông ưỡn ngực, ta chỉ thấy một cái chợ. Giọng Đỗ Duy vang lên có phần khó nghe, cũng không có cách nào khác. Đe Rông thở dài, khu đất và phòng ốc nơi này theo pháp lệnh không thể bán nên sau khi ta suy nghĩ rất lâu cũng chỉ có cách đục thủng tường ngoài đem những căn phòng đó biến thành cửa hàng cho thuê. Đại nhân, ngài đừng xem thường khoản tiền thuê nhà này, rất nhiều người trong tổng bộ đế đô chúng ta phải dựa vào nó để sống đấy. Nói tới đây, hắn nhảy xuống ngựa, dắt ngựa đi trước. Điều khiến Đỗ Duy và đông đảo hộ vệ dưới trướng tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc là vị kỵ sĩ Đe Rông này đi thẳng qua như cá gặp nước vậy, không ngừng trò chuyện với ông chủ các cửa hàng này, dường như rất quen thuộc với bọn họ. A Nông đại thúc, làm ăn tốt chứ? Ha ha, Tác đại thẩm, sắp tới hạn nộp tiền thuê nhà tháng này rồi. A, tốt quá, mai ta sẽ phái người tới thu nhé. Ông chủ Địch, chỗ cải trắng này nhìn qua thật tốt. Hả? Tặng ta sao? Vậy cảm ơn, ha ha ha. Thấy vị hội trưởng của hiệp hội kỵ sĩ đại lục này, Đỗ Duy đột nhiên nhớ tới một nghề nghiệp ở kiếp trước của mình, nhân viên quản lý thị trường buôn bán nông nghiệp. Đe Rông vừa nói chuyện với đám người buôn bán nhỏ này, tay vẫn cầm mấy thứ linh tinh như cải trắng, cà chua, vừa quay đầu lại vẫy tay với Đỗ Duy. Đại nhân, chúng ta tới rồi, đừng đứng đó, mau vào đi. Đi vào cửa lớn của hiệp hội kỵ sĩ, tiếng hô chào hàng bên ngoài vẫn không ngừng truyền tới. Sắc mặt Đỗ Duy có phần khó coi nhưng khuôn mặt Đe Rông vẫn thông dong, tiện tay đem đống đồ ăn vừa được cho đưa cho một lão trong cửa què chân, cười nói, đi nấu bữa tối đi. Ha ha, hôm nay lại tiết kiệm được tiền cơm rồi. Nghe xong câu này, Sắc mặt Đỗ Duy rất kỳ quái, trong lòng cũng cảm thấy phức tạp, đi vào trong cửa lớn của hiệp hội, sau khi cánh cửa lớn khép lại, Đỗ Duy đi vào một cái sân vườn, có khoảng hai cái sân lớn như vậy, hiển nhiên ở thời kỳ huy hoàng của kỵ sĩ, khu đất trống như vậy là để bọn họ luyện tập vũ kỹ, hơn nữa một cái còn có thể dùng để làm sân quay ngựa. Đáng tiếc giờ này lại mọc lên từng cái lều gỗ nhỏ giản dị, mấy cái lều gỗ này để làm gì? Đỗ Duy nhíu mày, chẳng lẽ để cho người ở, cho người ở? Đương nhiên là không phải rồi, Đe Rông cười khổ, đại nhân, bây giờ tổng bộ hiệp hội kỵ sĩ chúng ta cũng chỉ có tổng cộng 6 người. Nhưng người xem, hiệp hội kỵ sĩ lớn như vậy ít nhất cũng có thể để 1.000 người ở. 6 người chúng ta tùy tiện tìm một phòng là có thể ở rồi. Mấy cái lều gỗ này không phải để cho người ở mà là kho hàng, kho hàng. Đỗ Duy lại không còn gì để nói, đúng vậy, là kho hàng. Khi Đe Rông nói chuyện này vẻ mặt hớn hở, nhờ phúc của Nhiếp Chính Vương, từ khi người lên ngôi, đế đô càng ngày càng phồn vinh, thương nhân khắp nơi trên đại lục đều tụ tập ở đế đô, song giá nhà đất của đế đô cũng vì vậy mà tăng lên. Ngài nghĩ xem, nhiều thương nhân tới đế đô như vậy, hàng hóa bọn họ mang theo sẽ nhiều tới mức nào? Nhưng giá phòng ở đế đô hiện giờ lại cao như vậy, tiền thuê phòng cũng tăng gấp mấy lần khiến đám thương nhân kêu trời kêu đất. Dưới tình huống đó ta nhanh trí nghĩ ra, nơi này của chúng ta không phải đang có đất trống sao? Dù sao cũng không để làm gì, chẳng thà xây mấy cái nhà gỗ lên làm kho hàng cho thuê. Lòng dạ ta cũng đâu có độc ác gì, giá thuê đưa ra so với thị trường còn thấp hơn 3 phần. Nhìn vẻ mặt say mê của Đe Rông, Đỗ Duy suýt nửa hộc máu, kho hàng, may là có những kho hàng này đấy. Ngài không biết đấy thôi. Phí tu sửa hàng năm của những tòa nhà xung quanh chúng ta chỉ có thể trông cậy vào nguồn thu từ những kho hàng này. Đe Rông cười híp cả mắt, buộc con ngựa vào mờ tô cây cột. Đỗ Duy thở dài, Đe Rông các hạ, những kho hàng này, từ ngày mai ngài lập tức bảo bọn họ đem hàng hóa lấy về đi. Dù sao chúng ta cũng muốn gây dựng lại nơi này. Như vậy thật không ổn, lấy về. Cái này thật không dễ, Đe Rông có vẻ khó khăn, ánh mắt lại ánh lên vài phần vui vẻ. Ngài không biết rồi, hàng hóa nơi này đều thuộc về thương hội của một số quý tộc giàu có uy tín trong đế đô. Ta đã ký hợp đồng với bọn họ giờ không thể vi phạm được. Hơn nữa nhiều nhân vật lớn vậy ta cũng không dám đắc tội, ngươi sợ đắc tội với bọn họ, ta không sợ. Đỗ Duy thản nhiên nói, gồm có những ai, đây, mấy gian này là kho vũ khí của gia tộc Mather de Rangsa. Trong kho đều là quặng sắt. A. Mấy gian này là hàng hóa của thương hội bá tước Villa, là một số đồ gỗ vận chuyển từ phía nam tới. Đỗ Duy chỉ về một căn nhà gỗ phía trước, diện tích của căn nhà gỗ này lớn nhất, sợ là mấy căn nhà khác cộng lại cũng không bằng. Đỗ Duy tức giận nói, vậy còn cái này là của ai? Cái này, Đe Rông cười khổ, liếc mắt nhìn Đỗ Duy, ánh mắt có chút cổ quái, tuy Liếp công tước. Trong căn nhà gỗ đó đều là hàng hóa của ngài. Tháng trước ta vừa ký hợp đồng với người quản lý buôn bán trong gia tộc ngài, Dách Tiên Sinh. Cũng vì giá thuê chỗ ta rất rẻ nên tiểu Dách Tiên Sinh thuê nơi này liền 3 năm. Đỗ Duy, trong lòng Đỗ Duy, dẫu sao cũng đường đường hiệp hội kỵ sĩ đại lục, là tổ chức nổi danh ngang với ma pháp công hội. Cho dù nó đã xuống dốc nhưng Đỗ Duy cũng không ngờ lại tới mức này. Tổng bộ ma pháp công hội thì hắn đã đi qua nhiều lần, nơi đó khí phái, uy nghiêm đồ sộ tới mức nào chứ. Nhưng nhìn tổng bộ hiệp hội kỵ sĩ đại lúc này mà xem, chợ, kho hàng cho thuê, lúc này Đỗ Duy lại đột nhiên giật mình, hắn đã nhận ra ý cười kỳ quái trong ánh mắt kỵ sĩ Đe Rông, lập tức, Đỗ Duy dường như tỉnh ngộ, hiểu ra được cái gì đó, sắc mặt hắn lập tức khôi phục bình tĩnh, phất phất tay cho Rao En và các thị vệ khác lui lại, Đỗ Duy chậm rãi đi tới vài bước, nhẹ nhàng sờ lên những căn nhà gỗ giản dị này, đột nhiên mở miệng nói, kỵ sĩ Đe Rông, ta đột nhiên cảm thấy ngài thật sự có thiên phú buôn bán, Đe Rông cười cười, không nói gì, thật ra, ta đã nghe nói rất nhiều chuyện về ngài. Nói thật, những chuyện này đều không tốt đẹp gì cho ngài, Đe Rông lắc đầu cười nói, ta đã quen rồi, Đỗ Duy cúi đầu suy nghĩ một lát, nhíu mày nói, ta cảm thấy danh hiệu hội trưởng hiệp hội của ngài thật sự là một gánh nặng. Với tài trí của ngài sao lại bị trói trên một cái thuyền hỏng như vậy, thật quá đáng tiếc, với trí tuệ của ngài. Nếu ngài đồng ý tới quản lý một số việc buôn bán trong gia tộc của ta, chẳng mất bao nhiêu thời gian ngài nhất định sẽ trở thành thương nhân nổi tiếng nhất đại lục so với ở lại nơi này chống đỡ cho một nơi rách nát như vậy tốt gấp trăm lần. Đe Rông vẫn không nói gì, Đỗ Duy lại chậm rãi nói tiếp, vốn ta cho rằng ngài là một tên ác ôn tham ô, một con sâu mọc trong hiệp hội kỵ sĩ. Nhưng hôm nay ta thấy được mọi thứ ở đây, ta mới hiểu ngài không tiếc mình làm một trò cười lại phải khổ tâm duy trì một cục diện rối rắm như vậy. Kỵ sĩ Đe Rông các hạ, xin ngài nhận lấy lời xin lỗi chân thành của ta, vừa nói, Đỗ Duy vừa cúi đầu xuống thật thấp, ý cười trên khuôn mặt Đe Rông biến mất, khi Đỗ Duy ngẩng đầu lên hắn lại hỏi, kỵ sĩ Đe Rông, ta rất tò mò, hiệp hội kỵ sĩ đã xuống dốc mấy trăm năm. Theo lý thuyết mọi thứ trở thành như vậy không phải tất cả đều vì ngài, ít nhất lúc ngài còn trẻ nó cũng đã phần nào như vậy rồi, nhưng lúc đầu, khi ngài còn trẻ, còn có tương lai sao ngài lại chọn lên một con thuyền hỏng đã sắp chìm như vậy, giọng Đỗ Duy rất chân thành, không chút giả dối, Đe Rông rốt cuộc thở dài, trong mắt hắn không còn vẻ bất cần đời mà thực ngưng trọng, rất từ từ, vị hội trưởng hiệp hội kỵ sĩ này mở miệng, thầy của ta là hội trưởng tiền nhiệm của hiệp hội kỵ sĩ, người đã nhận nuôi ta, bồi dưỡng ta bao lâu. Năm đó thầy cũng chỉ có 9 đệ tử, tiếc là cuối cùng, 8 người khác sau khi lớn lên đều không thể chờ để thoát khỏi nơi quỷ quái này. Ta cũng phải thừa nhận là, năm đó ta cũng muốn rời khỏi nơi này vì trong mắt ta hiệp hội kỵ sĩ đã sớm xong rồi. Vốn chẳng có cách nào để chấn hưng nó nữa. Nhưng, Đe Rông đột nhiên quay người, lau nhanh giọt lệ trên khóe mắt rồi mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, thầy của ta trước khi chết đã kéo ta, người cầu khẩn ta ở lại. Cầu khẩn ta thừa kế y bát của người, duy trì nơi này. Trước khi chết người đã nói, mặc dù cây thương kỵ sĩ đã mất nhưng người vẫn tin tinh thần kỵ sĩ vẫn sống trong lòng rất nhiều người. Nói tới đây hắn dường như đang cười, nụ cười có chút lông bông. Thực ra, ta cũng không tin. Ta không tin trên thế giới này còn có thứ gì gọi là tinh thần kỵ sĩ. Nhưng lời cầu khẩn trước khi chết của thầy ta không cách nào từ chối. Thế nên, ta mới ở lại nơi này. Kế thừa danh hiệu cửu cấp kỵ sĩ, kế thừa vị trí hội trưởng, còn phải trở thành đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn cho tới giờ, khi tóc ta giờ cũng bắt đầu bạc. Tất cả là vì ta đã nhận lời thầy, vì ta đã nhận lời người, nghe tới đây trong lòng Đỗ Duy chấn động, ngươi, cố gắng vậy cũng thật khổ, Đỗ Duy thở dài, sau đó hắn không hề do dự, đi tới kéo hai tay Đe Rông, trịnh trọng nói, kỵ sĩ Đe Rông. Ta không thể không nói. Trong số những người ta từng gặp ngài là kỵ sĩ đáng tôn kính nhất. Mặc dù thế nhân vẫn coi ngài như một trò cười nhưng trong mắt ta ngài là kỵ sĩ cao thượng nhất. Ít nhất ngài vẫn giữ được lời hứa của mình, đúng vậy, là lời hứa, vì một lời hứa mà hy sinh cả đời, đây mới thật là kỵ sĩ. Chương 491, Đại hội luận võ đệ nhất thiên hạ. Thực ra, Đỗ Duy tính toán rằng chỉ đến nơi này để quan sát. Đến tối hắn vẫn còn cuộc hẹn với đám người bá tước Villa và Camisiro, nhưng khi thấy bộ dáng của hiệp hội kỵ sĩ, trong lòng Đỗ Duy chợt thay đổi, đứt khoát phái người nhắn tin tới bá tước Villa, đại nhân Camisiro, ngoài ra còn có đám người ma thơ Doranxa rằng tối nay dứt khoát tề tụ tại tổng bộ hiệp hội kỵ sĩ. Ồ, ý ngài là tối nay có ăn cơm, Đe Rông mở trừng hai mắt, cười một tiếng cổ quái, sau đó cổ họng rú lên một tiếng, đóp, đóp. Hắn gọi, lão què trong cửa, có vẻ như đang gọi người hầu. Sau tiếng hô, lão què từ trong phòng xông ra, quay mồm quát lại một câu, gọi cái gì mà gọi? Ta đang bận, nhìn bộ dáng thô lỗ cả lão, người ta còn tưởng tượng ngược lại rằng. Đe Rông là kẻ hầu, dường như Đe Rông không thèm để ý, cười ha ha, nói, mau chuẩn bị cơm, tối nay chúng ta có khách. Lão đốc kia vẻ mặt không chút vui vẻ, khẽ bước khập khiễng đến trước mặt Đe Rông, vẻ mặt khó chịu. Xuề ta đưa ra, cái gì, tiền của lão gia đâu, lão gia hỏa này hừ hừ vài tiếng, ta không phải là ma pháp sư, không thể biến hóa ra đồ ăn. Ngươi đưa ta tiền mua thức ăn đi. Quái đản thật, mấy ngày nay chúng ta ăn củ cải trắng với cà chua, có đổi món thì cũng là cà chua cùng cải trắng, ta cùng ngài ở chung một chỗ, đã cả tháng nay không có được ăn thịt. Ngài xem, còn có gì để cho lão gia ta tổ chức yến tiệc ngon miệng. Ta đã quá mức chịu đựng. Mà ngài còn thiếu của ta nửa năm tiền công đấy, Đe Rông xoa xoa gáy, hắc hắc cười hai tiếng, chỉ vào Đỗ Duy bên cạnh nói, nhìn thấy không? Vị này chính là khách quy công tước Tulip đại nhân đại danh đỉnh đỉnh. Chiều nay chiêu đãi thật tốt vị khách nhân này, sau ngày mỗi ngày chúng ta sẽ có thịt trâu để ăn, thật sao? Lão già này liệt nhìn Đỗ Duy. Bộ dạng như vẫn có chút hoài nghi, nói vậy có nghĩa là sau này chúng ta không phải lén ra đường để nhặt lá cây chứ? Lão già này nhìn hai mắt Đỗ Duy, hắn là công tước ư. Ta thấy hắn không lớn bằng đứa cháu lớn của ta. Đừng gạt ta. Đe Rông. ngươi sẽ lại tìm tới mấy tên gia hỏa chỉ biết hết ăn lại uống ở nơi này chứ. Đỗ Duy thở dài trong lòng, hắn vội móc ra mấy đồng kim tệ trong người, đặt vào tay Đóp. Lão bột này cứ nghi ngờ nhìn vài lần, cầm kim tệ đưa vào mồm, dùng sức cắn hai cái. Sau đó mới trợn tròn mắt, trời ơi! Là kim tệ thật à, mau đi đi. Mang thật nhiều món ngon, mang thêm cả rượu về nữa. Đe Rông còn nói với thêm một câu, cái lão tử quỷ ngươi không được lén giữ lại đấy. Lão què trợn mắt liếc Đe Rông, sau đó cầm kim tệ mà bước đi, như chỉ sợ nếu chậm nửa bước thì Đỗ Duy sẽ đòi lại kim tệ. Nhìn vẻ mặt cổ quái của Đỗ Duy, Đe Rông cười ha ha, ha ha. Cái lão Đóp này. Lão ta năm đó là kẻ hầu của lão sư. Lão sư của ta năm xưa là một kỵ sĩ chân chính. Đóp cả đời theo hầu lão sư. Sau này về già, cũng vẫn có thể làm tạp dịch. Có thể nói, thời gian lão ta ở đây tương đương với tuổi của ta. Đe Rông bước nhanh vào bên trong, một cước đem chiếc cửa lớn cuối cùng đạp văng ra. Sau khi bị bụi cuốn vào mặt, hắn hồn nhiên cười, không thèm để ý, xin mời vào. Đỗ Duy cười ngây ngô hai tiếng, đột nhiên chỉ vào thần khí cây thương long ghi út đang đặt trên yên ngựa, cười khổ nói, ách! Hội trưởng đại nhân, ngài sẽ không để thanh thần khí ở chỗ này chứ? Thần khí, Đe Rông biểu môi, rõ ràng là có chút khinh thường, nó chỉ là một thanh tàn thương thôi. Hừ, xem ra cũng đã hỏng. Thành thật mà nói, thứ đồ này có ý nghĩa tượng trưng hơn là giá trị thực tế, một thứ không thể động đến. Ai đi còn trông giữ nó chứ? Để ta tìm lão Đóp để lão làm cán chổi quét dọn là tốt lắm rồi. Đỗ Duy có chút hoài nghi thành ý của Đe Rông, hắn xem ra Đe Rông không đem cây thương đi làm que khều lửa đã là phải cảm ơn trời đất lắm rồi. Bỗng thấy Đe Rông véo cằm, ách! Nói ra mới nhớ. Lão Đóp đang thiếu một câu khều lửa trong bếp, Đỗ Duy thở dài, xong. Nó dù sao cũng là thần khí a. Nếu như ngài không có chỗ cất thì để ta mang về bảo quản đi. Ngài có tín nhiệm ta không? Đe Rông lập tức cười ha ha, ha ha ha. Nhưng nó chỉ là một cây gậy sắt đã hỏng mà thôi. Coi như mang ra cửa hàng cũng không mấy ai để mắt. Sao ta lại không tín nhiệm chứ? Nếu như ngài đã ngỏ lời thì hãy mang về đi. Cuối cùng, trong lòng Đỗ Duy cũng có chút bất mãn, dù sao đây cũng là thần khí a. Cây thương long ghi út, Đe Rông nháy nháy ánh mắt, đương nhiên. Nếu Nhiếp Chính Vương đã giao cho ta thì nó khẳng định là đã không còn nửa điểm thần lực nào. Nếu nó rất lợi hại như đã nói thì sao lại đưa cho ta? Hiện tại nó chính là một vật tượng trưng, một điểm tác dụng cũng không có. Đừng nói là nó, ta tùy tiện lấy một cây thương dắt trên vách tường mà nói với bên ngoài rằng đây là cây thương kỵ sĩ. Ngươi không tin tưởng ư? Hừ! Ngươi phản biện thế nào? Ai biết nó là thật hay giả đây? Hội trưởng Hiệp hội kỵ sĩ lại là một người như vậy, đây có lẽ là ý trời. Đỗ Duy không nói được lên lời, đem cây thương rôn kinh xúc cầm lên, cẩn thận bỏ vào giới chỉ của mình rồi mới cùng Đe Rông đi vào bên trong đại sảnh. Nhưng Đỗ Duy lại không biết, đúng lúc hắn xoay người lấy cây thương rôn kinh xúc thì Đe Rông ở phía sau lại nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia tiếu ý. Sao sao sao? Lúc đó mang đồ ăn mua được về lão già này đã biến Đỗ Duy thành kẻ ngốc. Đỗ Duy cho hắn khoảng 10 kim tệ. Tại tửu điếm sang trọng của đế đô cũng có thể ăn một bàn đầy cao lương mỹ thực. Nhưng lão già này cầm 10 kim tệ đi, sau gần nửa ngày trời lại mang về vài thứ. Rất rõ ràng là đã bị bớt xén. Đỗ Duy nhìn lão Đóp mang đồ ăn về chỉ tối đa là 3, 4 kim tệ là cùng, tham ô trắng trợn như vậy, ngay cả Đe Rông cũng nhìn ra. Hắn vỗ bàn, trợn mắt quát, Đóp! Ngươi làm gì vậy? Tiền thừa đâu? Lão già này không sợ hãi chút nào, trợn con ngươi nhìn lại, vỗ vỗ vào người mình, ngươi đừng quên rằng ngươi vẫn còn nợ ta, tiền công. Tổng cộng là 3 kim tệ. Ngoài ra nửa năm trước ngươi còn mượn của ta 4 kim tệ. Bây giờ ngươi có tiền, không muốn đưa cho ta lại nghĩ đến ăn uống trước tiên. Ta nếu như không lấy của ngươi, thì thằng nhãi ngươi có nhớ đến chăng, cổ họng của lão gia hỏa này ghê gớm thật. Đỗ Duy ở bên cạnh quả thật khóc, cười không được. Dù sao thì Đe Rông cũng đuối lý, sau một hai câu thì không thể làm gì khác là mang vẻ mặt xấu hổ mà ngồi xuống, Đỗ Duy cũng chỉ có thể đi đến bên cạnh, an ủi nói, Đe Rông đại nhân, xem ra ngươi đã thực sự quá kham khổ a, như vậy đi, ngày mai ta sẽ phái người mang một vài vật dụng hàng ngày đến. Ngoài ra, sau này vấn đề kinh phí cũng không cần ngươi quan tâm, lúc này lão Đóp mới xoay người đi ra bên ngoài. Lúc ra đến ngoài vẫn còn hét to một tiếng, ta nói này thằng nhãi đê rông. Sao ngươi lại đem buộc ngựa ở đây? Một lúc nữa nó ị ra, chẳng lẽ ngươi muốn lão gia ta dọn sao? Đỗ Duy há hốc miệng, trên thế giới này sao lại có loại người hầu thế này? Quả thực hơn cả bố người ta a. Mặc dù lão Đô Gơ rất thối miệng nhưng tính tình cũng táo bạo. Bất quá ngay cả Đỗ Duy cũng không thể không thừa nhận tay nghề nấu ăn của lão già này. Một lúc sau mùi súp nấm từ trong phòng bếp truyền ra ngào ngạt hương thơm. Thậm chí Đỗ Duy ở trong đại sảnh cũng có thể ngửi thấy. Lúc này Đỗ Duy đang hỏi Đê Rông một vài tình huống của Hiệp hội Kỵ sĩ. Đê Rông các hạ, trước đây ta nghe ngài nói tổng bộ Hiệp hội Kỵ sĩ có 6 người. Hiện tại đã không còn sớm nhưng, những người khác đâu? Sao không thấy xuất hiện, sắc mặt Đê Rông có chút xấu hổ, a, không sai. Ngoài ra còn có 4 kỵ sĩ, gần đây bọn họ đều ở nhà nghỉ ngơi, Đỗ Duy nhíu mày, tại sao, bởi vì họ bị thương, Đê Rông thở dài, bị thương, Đỗ Duy lập tức thấy có vấn đề. Trên đại lục hiện nay không có chiến tranh, trong đế đô cũng không có sự việc gì, sao những kỵ sĩ này lại bị thương, chẳng lẽ họ đi quyết đấu, Đỗ Duy nghĩ. Kỵ sĩ bị thương cũng có thể là do luận võ, quyết đấu, quyết đấu. Ha ha, sau khi Đê Rông cười khan vài tiếng liền nói ra, hóa ra họ mang danh kỵ sĩ nhưng không có bao nhiêu vũ kỹ, chỉ là trên danh nghĩa đối với mọi người mà thôi. Cũng chỉ vì hiệp hội dưới tình huống hiện nay cũng không có tiền chiêu mộ người có bản lĩnh. 4 tên ở tổng bộ tại đế đô có thân thủ so với người thường cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi, họ đều là võ giả cấp thấp, ở chốn này kiếm miếng cơm mà thôi. Còn hơn là chạy đến chợ nô lệ để bán sức. Trước đây vài ngày, Đê Rông muốn đem mảnh đất trống trong tổng bộ cho thuê làm kho hàng, hơn nữa giá tiền cho thuê còn thấp hơn 30% so với bên ngoài. Lần này mặc dù mang lại sinh ý cho hiệp hội nhưng lại ngăn cản sinh ý của kẻ khác, kết quả là mấy ông chủ cho thuê kho hàng khác đem người tới gây gỗ. Nghe đến đó, Đỗ Duy cùng bọn người Rao En phái sau đều ngây người, chạy đến tổng bộ hiệp hội kỵ sĩ để gây hấn. Chuyện hoang đường như thế đã xảy ra. Đáng thương chính là mấy tên tép riêu ở đây lại không phải là đối thủ của chúng nên mấy kỵ sĩ đáng thương kia đều bị đả thương. Cuối cùng lão què đóp chuồn tới chỗ binh lính của sở trị an cầu cứu mới giải tán được những tay anh chị đánh thuê này. Đỗ Duy cố gắng nuốt nước bọt, lãng qua chuyện tình đáng xấu hổ như vậy, vội vàng nói sang chuyện khác. Được rồi, Đê Rông các hạ. Ta rất muốn biết một chút về kỵ sĩ đoàn Thanh Kiếm Roland. Thanh Kiếm Roland, Đê Rông cười cười. Chỉ vào tòa nhà hình tháp được tường bao quanh, lớn tiếng nói, tổng bộ hiệp hội kỵ sĩ tại đế đô, tại thời điểm huy hoàng luôn có 500 kỵ sĩ đóng quân đó chính là Thanh Kiếm Roland, kỵ sĩ đoàn. Thực ra kỵ sĩ đoàn này ở đây thủ hộ cây thương Rôn Kinh Xúc, đáng tiếc là sau khi thanh tàn thương này bị mất, thời đại của kỵ sĩ đã xuống dốc, cho đến bây giờ, kỵ sĩ đoàn Thanh Kiếm Roland đã không tồn tại. Đã trải qua rất nhiều năm thì chỉ còn lại có mình ta. Ngươi xem. Thực ra kỵ sĩ đoàn ở tại phía tây lâu đài, nơi đây có thể chứa được 500 người, phía ngoài là chuồng ngựa. Phía trước là luyện võ đường. Nhưng tiếc là ngay cả lão sư của ta cũng chưa từng gặp qua cái quang cảnh hùng tráng như vậy. Đỗ Duy do dự một lát, nếu chúng ta quyết định gây dựng lại hiệp hội kỵ sĩ. Như vậy cần kỵ sĩ đoàn Thanh Kiếm Roland làm lực lượng chính, nên phải gây dựng lại. Đỗ Duy ngừng một cái, cười nói, ngươi xem, giáo hội có thần thánh kỵ sĩ đoàn. Ma pháp công hội có ma pháp sư chấp pháp đội, như vậy hiệp hội kỵ sĩ của chúng ta cũng không thể không có cái gì, có thể. Chỉ cần có tiền, ta cái gì cũng không ý kiến, Đê Rông nói một câu giảo hoạt, rất nhanh, mấy người khách mà Đỗ Duy hẹn đã đến, Ma Thơ Đờ Răng Sa, Bá Tước Villa, còn cả quân vụ phó đại thần Camisiro cùng nhau ngồi xe ngựa đi tới tổng bộ hiệp hội kỵ sĩ. Ba vị khách quý này vừa tới nơi cũng lập tức bị khung cảnh nơi này làm cho kinh ngạc. Chỉ có Camisiro là bình tĩnh, dường như trước đây đã từng tới, nhưng sau khi đến, thấy ba quý tộc lão gia tiến vào cửa vẻ nhiệt tình trên khuôn mặt Đê Rông xuống tới mức thấp nhất, lão què đóp cũng từ trong phòng bếp hé đầu ra, vuốt vuốt cái mũi ửng hồng do uống rượu, bất mãn nhỏ giọng lầu bầu rủa một câu, hừ, lại thêm ba kẻ ăn trực tới, những vị khách quý này đều đã quen thói xa xỉ hàng ngày nên bữa tối với thức ăn nghèo nàn thế này đâu thể nào lọt vào mắt bọn họ. Bá Tước Villa chỉ uống một ngụm rượu rồi lập tức buông chén còn Ma Thơ Đờ Răng Sa, tên mập này thậm chí từ đầu đến cuối không cầm dao nĩa lên, Camisiro dẫu sao cũng từng trong quân đội, còn ăn vài miếng, trái lại Đê Rông lại không hề cố kỵ hình tượng mà phóng tay ăn rõ nhiều, trong miệng đầy ú, hai má phùng lên như hai quả cầu, miệng vẫn nhiệt tình mời, các vị, ngàn vạn lần đừng khách khí. Đừng khách khí, Đỗ Duy biết ba tên gia hỏa này đều đang chờ mình giải thích vì sao đột nhiên lại muốn xây dựng lại Hiệp hội Kỵ sĩ. Bất quá Đỗ Duy cũng không giải thích nỗi băn khoăn này cho ba người, mà mặt không đổi sắc tiết lộ một tin tức, làm tốt chuyện này là khiến Nhiếp Chính Vương vui vẻ mà thôi. Trong quan trường đầy rẫy chuyện hạ cấp xu nịnh thượng cấp, huống chi còn là người đứng đầu đế quốc. Hiển nhiên nếu có thể khiến Nhiếp Chính Vương vui vẻ, mấy người ở đây cũng sẽ chẳng quan tâm tới bí mật trong chuyện này nữa, nhiều lúc không cần phải hỏi tới cùng. Đạo lý như vậy những kẻ lăn lộn trong quan trường nhiều năm như họ tất nhiên đều hiểu, ngay cả Kamishiro vốn ít kinh nghiệm nhưng dẫu sao cũng ở rễ gia tộc lão tể tướng, được lão tể tướng rèn luyện qua. Mother Drangsa lúc này vỗ vỗ ngực biểu lộ khi gây dựng lại hiệp hội kỵ sĩ cần trang bị vũ khí một mình gia tộc hắn sẽ đảm nhiệm. Cung cấp miễn phí lời hứa này trị giá ít nhất 10 vạn kim tệ. Trong tương lai sau khi gây dựng lại Hiệp hội Kỵ sĩ, số lượng môn hạ ít nhất cũng phải tới 1.000, trang bị tất nhiên cũng không thể như kỵ sĩ phổ thông được. Hơn một trang bị kỵ sĩ giá trị tuyệt đối hơn 10 vạn kim tệ. Mặc dù Đỗ Duy không thiếu 10 vạn kim tệ nhưng hắn lôi kéo bọn Drangsa nhập bọn tất nhiên là có tính toán khác. Bá Tước Villa suy nghĩ một lát rồi cũng cười nói. Gia tộc ta không buôn bán vũ khí mấy nhưng thương hội ở các nơi trên đại lục cũng có không ít. Như vậy đi, nếu phân hội của hiệp hội ở các nơi muốn tu sửa lại ta sẽ để cho thương hội của gia tộc ở những nơi đó giúp đỡ nhiều hơn một chút, cả xuất tiền xuất sức đều không cần bàn. Còn Kamishiro thì cười cười, tuổi hắn gần tuổi Đỗ Duy nhất nên khi nói chuyện cũng tùy ý hơn, các vị đừng nhìn ta. Mặc dù bây giờ ta là quân vụ phó đại thần nhưng của cải của ta kém xa các vị. Tiền tài của ta chẳng có bao nhiêu đâu, bất quá những phương diện khác nếu Đỗ Duy ngài cần gì ta đều sẽ gắng hết sức trợ giúp. Lời hắn nói là thật, Kamishiro mới nổi lên được có 3 năm, của cải của hắn thực sự không thể so sánh được với hai lão gia hỏa kia, cho dù là kết thân với gia tộc lão tể tướng thì thời gian cũng vẫn rất ngắn, trong tay cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Đỗ Duy cười nói, đương nhiên không thiếu phần trợ giúp của ngươi rồi. Kamishiro đại nhân. Ta cần một lời cho phép của quân đội, còn có một số chuyện nữa, ngài phải dùng danh nghĩa quân đội thông báo tới khắp nơi. Ta không dám làm phiền mấy tên gia hỏa ở bộ chính trị, hiệu suất của đám đó quá kém, nếu giao cho chúng chỉ sợ sang năm vẫn chưa xong. Ba người cùng nhìn Đỗ Duy, rốt cuộc ngươi tính làm thế nào? Ánh mắt Đỗ Duy lóe lên, mỉm cười nói, muốn xây dựng lại hiệp hội kỵ sĩ đầu tiên phải gây dựng lại uy danh của nó đã. Không có danh không thể lập. Không có uy càng không thể lập. Có uy tín rồi mới có thể làm những việc khác được. Các vị, ta nói thật, về mặt tiền bạc ta không hề lo lắng, nhưng nếu muốn lấp đầy cái động không đáy này không thể để một mình chúng ta bỏ tiền túi ra nuôi sống hiệp hội kỵ sĩ dược. Muốn hiệp hội kỵ sĩ khởi tử hồi sinh đầu tiên phải nâng uy tín của nó lên lại mới được, ngươi cứ nói thẳng ra đi. Đỗ Duy, ngươi tính làm thế nào? Khuôn mặt ba người đều đầy vẻ tín nhiệm. Họ đã hợp tác với Đỗ Duy vài lần, cả ba đều hiểu rõ hắn có rất nhiều tư tưởng kỳ diệu, hợp tác với hắn cả ba đều nhận được không ít chỗ tốt. Lần trước sản xuất khinh khí cầu cho quân đội đế quốc cả ba nhà đều kiếm được không ít rồi, Đỗ Duy cười ha hả, vươn tay chấm vào trong chén rượu rồi viết vài chữ lên bàn, ba người cúi xuống nhìn, đều không khỏi ngây dại, còn đe trong tay nắm dao nĩa, miệng còn cắn một miếng thịt trâu khi nhìn mấy chữ đó cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trên mặt bàn có vài chữ như rồng bay phượng múa, rõ ràng là Đại hội tỷ võ đệ nhất thiên hạ. Đám người bàn chuyện hiệp hội kỵ sĩ cả buổi tối, nửa đêm mới ngừng lại trở về. Sau khi Đỗ Duy uống say được đám hộ vệ đưa về, lão đe rông vốn đã ngủ gục trên bàn đột nhiên ngồi phắt dậy, ánh mắt sáng ngời, đâu còn chút vẻ say xỉn. Lão què đóc khập khiễng đi tới đóng cửa lại, xoay người nhìn đe rông trong phòng, lớn tiếng nói, lão gia của ta ơi, nếu ngươi uống đủ rồi thì đi nghỉ đi. Ta còn phải dọn dẹp nữa chứ, giờ đã nửa đêm rồi, các ngươi không sao chứ, bộ xương gì của ta thì buồn ngủ lắm rồi. Đe rông cười ha hả đứng dậy nói, Đốc, ngươi nói xem lần này có thể thành công không? Lão Đốc liếc ngang sang hắn, mũi thương kỵ sĩ đó sao ngươi lại đưa cho tên công tước Tulip kia? Nó là thánh vật của hiệp hội đấy, đe rông biểu môi, chính vì nói là thánh vật cho nên ta mới đưa cho hắn. Ngươi nghĩ xem, chỗ này của chúng ta chỉ có 2-3 người. Một món đồ quý giá như vậy nếu để ở đây chúng ta lấy đâu ra sức bảo quản. Đưa cho hắn ta vẫn thấy thoải mái hơn nhiều. Dừng một lát, hắn đột nhiên cười. Tên Đỗ Duy này đúng là một kẻ thú vị. Hừ. Ngươi động tâm rồi sao? Đáp thản nhiên nói. Ở chỗ rách nát này nhiều năm như vậy, bộ xương của ngươi cũng phát ngứa rồi à, coi như thế đi. Đe Rông lắc đầu, duỗi lưng nói, ta đã như vậy bao nhiêu năm rồi, thực sự không muốn hoạt động lại nữa. Cứ ngồi ăn chờ chết như bây giờ cũng không tồi. Vừa nói hắn vừa ngửa mặt lên trời cười ha hả, lảo đảo đi về phía phòng ngủ của mình. Trước khi đi hắn vẫn nhìn thoáng qua dòng chữ, đại hội tỷ võ đệ nhất thiên hạ, do Đỗ Duy dùng rượu viết lên bàn. Rượu đã khô đi nhưng vết rượu đỏ tươi vẫn còn dính trên bàn, chữ viết màu đỏ tươi. Đe Rông sửng sốt một hồi, khóe miệng nở nụ cười, đột nhiên vươn tay ra, lòng bàn tay của hắn tỏa sáng, khẽ phủi lên bàn một cái, trong nháy mắt dòng chữ đó đã biến mất, không còn chút dấu vết. Hắn xoay người lại, khoát tay áo cười ha hả, mau ngủ đi, đắp thân ái. Ngày mai sẽ nhiều việc đấy. Ngày mai người của các gia tộc sẽ tới lấy hết đồ trong kho đi. Việc này tốn sức lắm đấy. Lão Đáp đưa mắt nhìn Đe Rông đi về phía cửa, lại nhìn sắc trời bên ngoài một chút, đột nhiên nhỏ giọng than một câu, đại hội tỷ võ đệ nhất thiên hạ. Hừ, thú vị. Buổi sáng hôm sau, quân đội đế quốc dùng phương thức báo cáo khẩn cấp của quân đội, vô số kỵ binh cưỡi khoái mã ra khỏi đế đô, đi khắp bốn phương tám hướng. Nhiệm vụ của bọn họ đều là gửi một thông báo tới các nơi, sau đó lại từ nơi đóng quân của quân đội dùng khoái mã gửi tới các địa phương. Nội dung của thông báo này là để xây dựng lại cơn gió thượng võ trên khắp đế quốc. Quyết định 3 tháng sau, cũng là ngày thứ 2 sau năm mới, đế đô sẽ mở đại hội tỷ võ đệ nhất thiên hạ để phát huy làn gió thượng võ mạnh mẽ trên Roland đại lục. Phàm là võ giả tự tin với bản thân mình đều có thể tới tổng bộ hiệp hội kỵ sĩ đại lục tại đế đô sớm 10 ngày để đăng ký. Lần đại hội này, người chiến thắng sẽ được nhiếp chính vương điện hạ tự mình ban cho danh hiệu dũng sĩ đệ nhất đại lục, ban cho chức đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland. Ban cho một bộ áo giáp vàng kỵ sĩ, 10 vạn kim tệ, đồng thời 50 người đứng đầu đều có thể trúng cử vào hàng ngũ của kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland. Mỗi người được ban một bộ giáp bạc kỵ sĩ, 1 vạn kim tệ, những người khác đều có cơ hội lựa chọn gia nhập quân đoàn chủ chiến của đế quốc. Những người được họn vào kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland phải tuyên thệ thuần phục hiệp hội kỵ sĩ, trở thành người thủ hộ cho cây thương Ronkinsuk. Thông báo này nhanh chóng truyền khắp đại lục, có thể tưởng tượng được tin tức kia truyền nhanh tới mức nào, nó như một cơn gió quét khắp Roland đại lục, tạo nên một đợt thủy triều. Chương 492, Lễ Khánh Phong. Buổi sáng, Đỗ Duy vẫn ngồi ở trong phòng, đây là một thư phòng nhỏ nằm đơn độc trong phủ công tước Tulip ở đế đô. Từ sau khi trở về từ chỗ hiệp hội kỵ sĩ, Đỗ Duy đã ngồi ở đây suốt một đêm, trước mặt là một cây thương đăng biệt, ngón tay khẽ chạm lên thân thương, có thể cảm nhận sự lạnh lẽo của kim khí, nhắm mắt lại, Đỗ Duy dung tinh thần lực của bản thân để cảm ứng, dường như có thể cảm nhận được trên cây thương này lưu chuyển một thứ gì đó mơ hồ, tựa như thứ gì đó rất nhỏ, dẫn dắt tinh thần lực của mình, nếu như chú ý lắng nghe, dường như có thể nghe tiếng gì đó giống như tiếng rít, nhưng rất nhỏ, cảm giác kia thật giống như ngươi cầm một vỏ ốc biển đặt nghe ở bên tai, rất kỳ diệu. Đáng tiếc là, Đỗ Duy mất cả một đêm, xoay sở mọi cách, kiểm tra kỹ càng cây thương này nhưng vẫn không hề có bất cứ kết quả nào. Cái làm cho Đỗ Duy mệt mỏi chính là bề mặt của thần khí bá đạo trong truyền thuyết này không có chút gì gọi là thần lực của chúng thần chúc phúc trong truyền thuyết, thuộc tính thần lực hầu như là không có. Nếu nói không phải có cảm ứng lúc có lúc không thì thậm chí ngay cả cây thương bình thường cũng không bằng, bởi vì nó thực sự quá sức sẹo. Trên mặt vô số những vết hằn, chỉ sợ mạnh tay một tí là gãy luôn. Đỗ Duy thử qua vài biện pháp, truyền vào tinh thần lực, hoặc cố gắng dung khuyết nguyệt ngũ quan giáp và cung tên địa ngục Fedora hai kiện thần khí đến dẫn phát cảm ứng, nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào. Duy nhất có giá trị nhất là khi để chung ba kiện thần khí cùng một chỗ thì khuyết nguyệt ngũ quan giáp và cung tên địa ngục Fedora rõ ràng đã sinh ra một chút cảm ứng, thần lực khẽ rung động bên ngoài nhưng cây thương này vẫn im lìm như chết, không sai, là chết. Đỗ Duy chợt nắm được cảm giác vi diệu trong lòng, đúng là giống như đã chết, bởi vì trên mặt khuyết nguyệt ngũ quan giáp và cung tên địa ngục Fedora có thuộc tính thần lực của thần linh tồn tại, ngoài ra còn có năng lực tự chữa trị của mình, giống như một vật sống. Mà cây thương kia, nó đã chết, đã không còn linh hồn, không còn thần lực, giống như đã chết. Đỗ Duy thở dài, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, đã sáng a, hắn vặn lưng mấy cái, cả đêm không ngủ. Đối với ma pháp sư mà nói, về mặt tinh thần không có vấn đề, nhưng thân thể lại có chút mệt mỏi. Đỗ Duy đứng lên, nhìn thoáng qua cây thương vàng này, chợt do dự, đem nó cất vào trong giới chỉ. Ây, bất kể thế nào, trong tay mình đã có ba kiện thần khí, cũng coi như là không tồi. Kỳ thật trong lòng Đỗ Duy cũng không kiềm chế được ước vọng, Nếu như chính mình mặc Huyết Nguyệt Ngũ Quan Giáp, lưng đeo cung tên Địa Ngục Fedora, cầm trong tay cây thương Rôn Kim Suốt, đồng thời cưỡi một con hoàng kim cự long, vậy quả thực hoành tá tràng a, đáng tiếc, cũng chỉ có thể mơ mộng mà thôi, trước tiên ứng phó chuyện hôm nay rồi nói sau. Đỗ Duy thở dài sau đó đẩy cửa đi ra khỏi thư phòng, hắn vừa mới ra khỏi cửa, thị vệ trưởng Rao En gác cả đêm bên ngoài vội đi nhanh tới. Trong đôi mắt của Rao En có chút tơ máu nhưng tinh thần không suy chuyển, gật đầu với Đỗ Duy, đại nhân, có việc gì phân phó không, chuẩn bị ngựa, ta muốn vào hoàng cung. Rao En vừa định đi, Đỗ Duy lại nói thêm một câu, không cần mang theo những người khác, hôm nay ngươi theo ra. Ta muốn làm một chuyện quan trọng, nhiều người không hay, trước khi đến hoàng cung, Đỗ Duy cố ý đi vòng đường tới thành Nam một chuyến. Hắn muốn ngó qua hiệp hội kỵ sĩ sau khi phát ra thông cáo thì kết quả sẽ thế nào, kết quả, chuyện ngoài dự liệu của Đỗ Duy, hắn vốn tưởng sau khi phát cáo thị đại hội luận võ đệ nhất thiên hạ ra ngoài, tin tức truyền đến toàn bộ đại lục thì ít nhất cần khoảng một tháng, võ sĩ khắp các đại lục mới có thể đến đế đô một tháng sau, người đến báo danh mới nhiều lên, nhưng Đỗ Duy sơ suất một điểm, nơi này là đế đô, trong đế đô ngọa hổ tàng long, hoặc nói vậy có chút không thích hợp, bởi vì không kể đế đô, trong dân gian ẩn tàng rất nhiều võ sĩ nhưng những người đó chưa nói tới cái gì gọi là ngọa hổ tàng long, bởi vì tinh thần kỵ sĩ xuống dốc, địa vị võ giả giảm xuống. Không ít võ giả tại đế đô lại trà trộn trong dân gian kiếm miếng ăn, tin tức vừa mới công bố không lâu, lập tức khiến cho cả đế đô chấn động, dường như rất nhiều nơi tại đế đô đều thấy một quang cảnh, ở trong phố lớn ngõ nhỏ những đám võ giả ở dân gian đang đau khổ, lê lết, sống, vừa nghe được tin tức thì phản ứng đầu tiên, liền bỏ hết tất cả mọi công việc, chạy vội tới hiệp hội kỵ sĩ, trong bọn họ có kẻ đánh xe, hộ vệ, kẻ coi ngựa, hỗn tạp linh tinh, còn có rất nhiều người chạy về nhà. Từ gầm giường của mình lôi ra cái rương để nhiều năm, bên trong là áo giáp và trường kiếm trĩ sét, cẩn thận lau chùi, mà trong đế đô có cửa hàng rèn sắt, sinh ý trong một đêm tăng mạnh đến vài lần, các tiệm rèn đều chật ních, vô số người đặt hàng trường kiếm, áo giáp, vũ khí đứng xếp hàng. Mà thợ rèn trong cửa hàng cơ hồ khan hiếm, giá tiền liên tục tăng, vốn một thanh thiết kiếm cấp thấp giá chỉ 10 quan tiền, bây giờ giá ít nhất là 2 lượng bạc. Mà một bộ bị giáp nhẹ giá càng đắt, tăng giá gấp 6 lần, Đỗ Duy vừa mới ra cửa đi không được hai con phố, trước mặt liền nhìn thấy mấy thất ngựa chạy đến. Đầu lĩnh đúng là tổng quản buôn bán của mình Dạch, tên này trông giống như khỉ, từ xa nhìn thấy Đỗ Duy, trở mình nhảy xuống ngựa, ngay cả lễ tiết cũng không để ý, câu đầu tiên đúng là oán trách, đại nhân của ta, ông chủ của ta. Lần sau trước khi ngài làm ra loại chủ ý thiên tài như thế, có thể báo trước cho ta vài tiếng hay không? Ngài xem đi. Nhiều nhất là đến tối nay, những cửa hàng vũ khí trong đế đô đều bán sạch hàng hóa. Đây chính là cơ hội buôn bán ngàn năm có một a. Tin tức như thế, ngài sớm nói cho ta biết trước, ta sẽ dự trữ một lượng vũ khí, lần này có thể kiếm lời to. Ai, đáng tiếc tiện nghi cho lão gia hỏa Đờ Răng Xa ma thú, sáng sớm ta vừa nói, cái tên kia cả đêm phái người đi đến mấy kho hàng lớn ngoài thành, đem vài xe vũ khí áo giáp thấp kém năm xưa bán không xong. Sang sớm nay mang toàn bộ vào trong thành bán phá giá, nhìn đáng vẻ Dạch nghiến răng nghiến lợi. Đỗ Duy chỉ cười cười thuận miệng an ủi hai câu mới nói, người vội vàng như vậy, hóa ra là tìm ta để trút giận sao, đương nhiên không phải, Dạch lắc đầu, ta tìm ngài không phải là oán giận, mà là hỏi một chút chuyện. Ngài còn có kế hoạch nào khác không? Đây chính là một đại sự a. Đế quốc nhiều năm cũng không có náo nhiệt. Lúc như thế, trong mắt ta quả thực là một đống tiền to. Nếu bỏ lỡ cơ hội như thế, tiểu Dạch ta quả thực quá là ngu ngốc, Đỗ Duy ha ha cười một tiếng. Phất tay với gia hỏa kia, ghé lại đây, ta có vài chiêu, người như vậy, như vậy. Sau khi Dạch nghe xong hai câu, nhất thời mắt sáng ngời, ngoác miệng cười, liên tục gật đầu, sau khi chào Đỗ Duy liền phóng ngựa đi, Đỗ Duy nhìn thấy mấy tên đó đã đi xa mới thở dài, thất sách a. Ta sao lại quên nhân cơ hội phá giá vũ khí, sau mấy tháng võ giả các nơi đến đế quốc, ít nhất phải hơn mấy ngàn người, hắn mang theo Rao En cưỡi ngựa đi về phía nam, vừa mới tới một con phố bên ngoài hiệp hội kỵ sĩ nhưng đi không được. Phía trước là dòng người tấp nập, trên đường cái toàn người là người, ngay cả khe hở cũng không có, tiếng người náo loạn, cơ hồ muốn thổi tung nhà tung cửa, chuyện này động đến binh lính trị an, ở bên ngoài mấy phố. Nhân số trị an đế đố đã tăng gấp 3 lần cũng không đủ, Đỗ Duy ngồi trên ngựa, nhìn nơi xa đám người chen chúc, thở dài cười khổ nói, Xem ra chúng ta không cần đi, hiệp hội kỵ sĩ mới sáng sớm đã bị bao vây. Mà ngay cả Đê Rông sáng sớm mở cửa cũng bị dọa cho hoảng sợ. Bên ngoài hiệp hội kỵ sĩ, trên đường cái người người tấp nập, vô số các võ giả ăn mặc khác nhau, cầm các loại vũ khí, sớm sắp xếp nối thành hàng dài bên ngoài hiệp hội kỵ sĩ, còn có những người dân đi xem náo nhiệt, đi ngang qua dừng lại. Ngoài những người này ra còn có những tay trộm vặt thừa cơ nhiều người đến để phát tài, mà ngay cả lão đóp, đứng ở trên này nhìn tình cảnh trên đường cũng không nhịn được run run, lão thiên của ta. Ta sống ngần này tuổi đầu cho tới bây giờ không thấy được nơi này náo nhiệt như vậy, cái trán Đê Rông chảy đầy mồ hôi, hắn vốn cùng Đỗ Duy nghĩ giống nhau, ban đầu chỉ sợ không có mấy người đến, hắn vốn tính tùy tiện đặt cái bàn ngoài cửa hiệp hội kỵ sĩ để ghi danh những người đến báo, ai ngờ sự việc đến tình cảnh này, mà khi Đê Rông vừa đem cái bàn để xuống, cái ghế đặt ra, tự mình ngồi xuống ghi danh, không được nửa canh giờ, những phiếu báo danh toàn bộ đã bị người đoạt sạch, may là ngoài binh lính trị an duy trì trật tự. Đê Rông còn hét to, phàm là không tuân theo thứ tự đều tước đoạt tư cách, lúc này mới làm cho đám người bớt nháo một chút. Rất nhanh, Đê Rông liền vội mời người đến gia tộc Tulip giúp, ít nhiều phái nhân thủ đến hỗ trợ. Nếu không dựa vào một mình ghi chép tư liệu báo danh, Đê Rông viết đến gãy tay mất a. Mà lúc này, Đỗ Duy đã đến hoàng cung, trước đó hắn thấy giao thông ở hiệp hội kỵ sĩ ùn tắc, liền lập tức buông tha không tính toán với Đê Rông, mà trực tiếp vào trong hoàng cung, dù sao chiều nay còn có một vở tuồng cần diễn cho tốt, mở tiệc lễ khánh phong vào buổi tối. Sau khi Đỗ Duy đi vào cung điện, liền nhìn thấy Gơ Rông đang ngồi ở một cái ghế trước gương may vá, ánh gương phản chiếu lên thân mình hắn, nhìn ánh mắt tựa hồ có chút khẩn trương. Đỗ Duy thở dài, hắn có thể hiểu tâm tình lúc này của Gơ Rông, dù sao người sắp làm chuyện lớn luôn khẩn trương. Huống hồ chiều nay hắn không chỉ là khảo nghiệm lớn mà kết quả khảo nghiệm khiến bất cứ người nào cũng không thể nhẫn nại, nếu thuận lợi thông qua, cái đợi hắn cũng chỉ là cái chết. Sắc mặt Grom tái nhợt, Đỗ Duy đi tới phía sau hắn không tiếng động, lúc đưa tay đặt lên bờ vai hắn, hắn mới giật mình phản ứng, lúc nhìn thấy Đỗ Duy hắn mới thoáng yên tâm một chút, trong lòng Đỗ Duy có chút bất an, Grom quá khẩn trương, quá sợ hãi, trạng thái tinh thần như thế, người ta rất dễ sụp đổ. Grom, Đỗ Duy gắng khiến giọng nói mình bình thản một chút, ta nghĩ, chính là tối nay, ngươi hiểu chưa? Ta hiểu rõ. Grom cắn môi, nhưng ánh mắt hắn có chút mông lung, đại nhân ta có thể lừa được mọi người sao? Nói ta nhìn qua giống như bệ hạ sao? Không, ngươi không giống, Đỗ Duy trả lời. Đỗ Duy tiện tay bưng một chén nước đến, dùng đôi tay run rẩy đón lấy cái chén, Grom một ngụm uống sạch nước trong chén, thậm chí còn sặc mấy cái, nhưng rất nhanh dược tính liền phát tác, nhìn hắn bình tâm hơn rất nhiều, ta biết ngươi rất sợ, Đỗ Duy chậm rãi nói bên tai hắn, Grom nghĩ về vợ con ngươi. Ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ hôm nay thật tốt, nghĩ về họ. Ngươi có thể nghĩ rằng, hôm nay ngươi đang liều mạng vì họ. Nếu như ngươi làm tốt, bọn họ có thể sống trong sung sướng hạnh phúc cả đời. Vì, bọn họ, mắt Grom mờ mịt, rốt cục dần dần có mục đích, nhìn ánh mắt hắn ngày càng kiên định, Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiếp tục dặn dò, nhớ kỹ lời của ta. Grom, vào buổi tối, ngươi phải trấn định, không được nói nhiều. Chỉ cần biểu hiện lạnh lùng kiêu ngạo, đối với bất cứ chuyện gì cũng dùng thái độ khinh thị, dáng vẻ hùng hổ, cho dù tinh thần của ngươi không phấn chấn, vậy là thích hợp nhất, bởi vì ai cũng biết sau khi giao quyền lực, hoàng đế bệ hạ tâm tình rất chán nản. Grom, ngươi rất hoàn mỹ. Ta tin tối nay nhất định sẽ thành công, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện ta giao phó, ta bảo đảm, tất cả đều sẽ thuận lợi, rất đơn giản, ngoài ra còn chuyện ngươi đã đáp ứng ta. Grom ngẩng đầu chăm chú nhìn Đỗ Duy, ta sẽ hết lòng tuân thủ. Đỗ Duy lập tức trả lời, được rồi, mang theo một hơi thở dài. Grom cúi thấp đầu hai mắt nhắm lại, dường như giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn nhắm mắt đã rất lâu, thậm chí ngay cả Đỗ Duy đều quên thời gian trôi qua bao nhiêu. Cuối cùng, sau một thời gian, Grom chợt mở mắt, trong con ngươi hắn thật bình tĩnh, thậm chí có nhiều điểm gì đó khác lạ. Lúc này, hắn ngay cả nhìn cũng không liếc nửa cái đến Đỗ Duy, đỡ cái ghế, chậm rãi đứng lên, sau đó xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh, mặc dù còn thoáng chút tái nhợt, nhưng cũng không hề sợ hãi. Đại công Tulip, ta đói bụng, giọng nói của hắn rất thông thả, hãy cho bọn người hầu đem chút đồ ăn vào, ta không muốn đói bụng đến lúc yến tiệc bắt đầu. Ánh mắt Đỗ Duy sáng lên, giờ phút này Grom phản phất như chính linh hồn lão hoàng đế nhập vào người, ngoài ra, kêu người hầu chuẩn bị tốt trang phục cho ta. Ta không muốn vì chuyện mặc đồ mà mất đi uy nghi hoàng thất, hoàng đế bệ hạ, lạnh lùng nói, Đỗ Duy ngưng thần nhìn, hoàng đế. Ánh mắt hai người chạm nhau một lúc, sau đó khóe miệng mỉm cười, không người nói, vâng, bệ hạ, rất nhanh, người hầu mang tới thức ăn, mà lễ phục cũng được đám sứ giả đưa tới để chiều này tham dự lễ hội, trong lúc thay quần áo, sắc mặt hoàng đế lạnh lùng không chút biểu tình, trong ánh mắt mơ hồ một tia bất nhẫn bất đắc dĩ, tất cả không hề sơ hở, những đám người này không chút nào cảm kích, vẫn nơm nớp lo sợ hầu hạ hoàng đế thay quần áo ai cũng biết, sau khi mất đi quyền lực, lão hoàng đế luôn hỉ nộ thất thường, một bộ trang phục màu đỏ. Trên cổ quàng một chiếc khăn bằng da hỏa hồ, cáo lông đỏ, cực phẩm, dưới chân người hầu đang quỳ rạp dùng chiếc khăn lụa trắng nõn nhẹ nhàng lau a dày. Mà người cung nữ mỹ lệ phía sau, dùng đôi tay nhỏ bé mịn màng thắt nút quần áo trên người hoàng thượng, cẩn thận vuốt phẳng mỗi nếp nhăn. Cuối cùng, Đỗ Duy nhìn cô gu xinh xáo, hắn mỉm cười xoay người, một người hầu từ phía sau cầm quyền trượng, hai tay đưa tới nói, quyền trượng, bệ hạ, cảm ơn ngươi, đại công tước. Augustin sáu hừ mũi một cái, khóe mắt lạnh lung liếc qua Đỗ Duy, sau đó xoay ngang người đi ra ngoài. Lễ Khánh Phong là một ngày hội truyền thống trên Roland Đại Lục, theo tầm quan trọng mà nói, nhưng bây giờ, tất cả những người này, nam nhân, nữ nhân, toàn bộ đều quỳ gối trước mặt mình, bên cạnh hoặc trước chân mình, ha ha ha ha. Có hứng thú. Một chuyện thú vị, lúc này, Grom chợt thất thần, ánh mắt hắn đảo qua toàn trường, dưới chân không tự chủ mà dừng lại. Thần hoàng tử cùng Đỗ Duy phía sau hắn, mắt thấy hắn chợt dừng lại, trong lòng, nhưng sau đó, vị Togusin 6 rốt cục hít sâu một hơi, sau đó hừ một tiếng rất khinh thường, thần hoàng tử rốt cục yên tâm, sao ngươi đến được đây, chương 493, điệu nhảy đầu tiên trong đời. Trên đài cao chính giữa đại điện, hoàng đế đế quốc Augustin 6 bệ hạ ngồi trên chiếc ngai vàng, điểm khác biệt duy nhất so với những hoàng đế khác là bên cạnh ngai hoàng đế còn một ngai vàng khác song song với nó, đây tất nhiên là vị trí của nhiếp chính vương. Thần ngồi bên lão hoàng đế, khuôn mặt hắn nở một nụ cười. Ban nhạc cung đình ở bên trái đại điện, phía sau tấm rèm, khi hoàng đế Augustin 6 bệ hạ từ trên ghế đứng dậy, quan lễ nghi bên cạnh vội vàng vẫy tay, ban nhạc lập tức ngừng thổi. Trong đại điện, vốn đang vui vẻ bỗng chốc lại trở nên trang nghiêm, người hầu cung đình ở bên nhanh chóng mang tới hai chiếc chén vàng. Augustin 6 bệ hạ và nhiếp chính vương mỗi người cầm một chiếc lên, mọi người đều hiểu nghi lễ nâng cốc chúc mừng chính thức bắt đầu rồi. Đế quốc vạn tuế, thanh âm không lớn, mọi người đều nghe ra tâm tình Augustin 6 bệ hạ cũng không quá cao hứng, dù sao chuyện này cũng rất bình thường. Giờ ai cũng hiểu lão già thích đao to búa lớn này đã mất đi quyền lực rồi. Dẫu vậy vẫn không có ai dám nhìn thẳng vào lão già trông thật mệt mỏi và sốt ruột đó, cho nên mọi người đều thuận theo, cầm chén rượu bên người giơ cao lên. Vài trăm người đồng thanh, đế quốc vạn tuế, sau đó, nhiếp chính vương cũng giơ chén rượu lên, khi hắn nâng chén, cả đại điện lập tức yên lặng tuyệt đối vì ai cũng hiểu giờ vị nhiếp chính vương này mới là chủ nhân thực sự của đế quốc, nguyện dốc lòng vì hưng thịnh quốc gia. Lá cờ hoa kinh cức vĩnh viễn tung bay trên đại lục. Nhiếp chính vương mỉm cười nâng chén rượu lên nhấp môi một chút, hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Nhiếp chính vương điện hạ vạn tuế, vài trăm người đồng thành, bất luận nam nữ đều uống cạn rượu trong ly. Đỗ Duy ngồi phía dưới bên trái ngai vàng của hoàng đế, đó cũng là vị trí gần với hoàng đế và nhiếp chính vương nhất. Sắp xếp vị trí như vậy cũng đủ thể hiện địa vị của công tước Tulip tại đế quốc bây giờ. Những người khác kể cả lão tể tướng cũng chỉ có thể ngồi dưới Đỗ Duy. Sau khi nâng cốc chúc mừng xong, dạ vũ yến hội chính thức bắt đầu, những chuyện tiếp theo đều đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần lão hoàng đế ngồi trên vị trí đó một lúc, sau đó lại làm bộ tinh thần không tốt, lập tức quay về hoàng cung nghỉ ngơi, mọi chuyện đêm nay cũng có thể kết thúc rồi. Theo truyền thống thì điệu nhảy đầu tiên phải do hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu khai màn. Bất quá tuổi tác lão hoàng đế đã khá cao mà hoàng hậu cũng đã qua đời từ lâu, nên từ 3 năm trước sau khi chính biến bắt đầu, trong những buổi vũ hội như vậy, điệu nhảy đầu tiên sẽ do hoàng tử thần thay mặt lão hoàng đế. Dù sao trong lòng mọi người hắn cũng đã là hoàng đế. Trong vũ khúc du dương nhẹ nhàng, nhiếp chính vương khuôn mặt tươi cười thông dong đứng dậy, hơi cúi người quay về phía vương hậu bên cạnh mình, vươn tay một cách tao nhã. Đây là lần đầu tiên Đỗ Duy được thấy vị vương hậu này. Vương hậu năm nay mới 28 tuổi, nhìn qua trẻ hơn tuổi thật nhiều. Dung mạo nàng dịu dàng động lòng người, tao nhã điềm tĩnh. Cả tướng mạo lẫn khí chất nàng đều toát lên vẻ ung dung tao nhã của một hoàng hậu, nhưng chỉ Đỗ Duy mới biết, nữ nhân này có lẽ cả đời đều không được làm hoàng hậu. Thực tế, vị vương hậu này cũng là một nữ tử rất dịu dàng ôn nhu, 16 tuổi nàng đã được gả cho hoàng tử thần, sinh cho hắn một trai một gái. Hơn nữa nghe nói tính cách nàng rất hiền hòa ôn nhu lại không có giả tâm, là một nữ nhân xinh đẹp lại an phận. Điểm không hoàn mỹ duy nhất chỉ ở chỗ thân là vợ cả của chúa tể đế quốc, song xuất thân của vị vương hậu lại hấp thấp một chút, đương nhiên điều này cũng chỉ tương đối mà thôi. Nàng không phải xuất thân nghèo khổ gì, cũng thuộc một gia đình quý tộc ở phía nam, gia tộc cũng có một chút thế lực nho nhỏ nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là thế gia quý tộc tam lưu mà thôi, so sánh với gia tộc đứng đầu như Rao Liên gia tộc còn kém quá xa. Những quý tộc địa phương ở phía nam như vậy thường bị giới thượng lưu ở đế đô coi thường, cho là bọn nhà quê nông thôn. Sau khi hoàng tử thần lên vũ đài, ai cũng cho rằng hắn hẳn sẽ cưới một nữ tử quý tộc ở đế đô làm tiểu thiếp. Song khiến cho mọi người đều ngạc nhiên là hắn lại chọn một cô gái xuất thân ở gia tộc phía nam, Derry tiểu thư làm vương phi của mình. Hành động này lập tức bị mọi người coi là một tín hiệu chính trị rất có ý nghĩa. Rất hiển nhiên, ngoại trừ mượn hơi gia tộc Derry để tạo một đối thủ ngang tầm với Đỗ Duy, hành động ấy còn có một ý nghĩa khác. Hoàng tử thần hiện giờ không thích những quý tộc truyền thống giàu sang ở đế đô hiện giờ có thế lực quá lớn, vì vậy hắn mới tạo một thế lực mới đối lập với những quý tộc giàu có ở đế đô hiện giờ. Vì vậy hai năm gần đây tại giai cấp cao tầng của đế đô bỗng có dấu hiệu gió nam thổi mạnh, vì từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc trong cung nên kỹ thuật nhảy của nhiếp chính vương và vương hậu đều rất cao siêu. Các kỹ thuật nhảy và kỹ xảo hoàng mỹ đều được phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hai người vốn là một cặp tuấn nam mỹ nữ nên sau khi điệu nhảy hoàn thành lập tức tiếng hoan hô vang lên dồn dập. Tiếng vỗ tay này xuất phát từ lòng tán thưởng mà không phải chỉ vì tôn trọng địa vị hai người. Theo tập tục, sau khi điệu nhảy đầu tiên của chủ nhân hoàng cung hoàn thành, nhiếp chính vương và vương hậu tao nhã cúi đầu tạ ơn sau đó chắp tay trở về ngai vàng. Được rồi, các vị, hy vọng mọi người thật thoải mái tối nay. Sau đó, điệu nhạc thứ hai vang lên, bất quá khi ca khúc này vang lên vẫn không ai cử động. Quý tộc Roland đế quốc rất coi trọng lễ tiết truyền thống, bởi cả đế đô này đều vận hành dựa theo địa vị và phẩm bậc. Điệu nhảy đầu tiên thuộc về hoàng đế bệ hạ, như vậy điệu nhảy thứ hai bắt đầu mặc dù mọi người đều có thể nhảy xong lại còn một truyền thống rất vi diệu khác. Ở đây còn một quy định bất thành văn, sau khi điệu nhạc thứ hai được tấu lên phải dành cho người có thân phận cao nhất ở đây ngoại trừ hoàng đế bệ hạ vào nhảy đầu tiên rồi những người khác mới có thể bước vào. Nếu không làm vậy sẽ bị coi là một hành động vô lễ và cuồng vọng, mà buổi tối hôm nay ngoại trừ hoàng đế và nhiếp chính vương ra, người có thân phận cao nhất đếm đi đếm lại cũng chỉ có, đại công tước Tuy Líp của đế quốc Đỗ Duy là một, lão tể tướng sống cả đời trên trốn quan trường là hai. Nếu hai người bọn họ đều ngồi bất động mà những người khác lại dám bước vào trước, như vậy rất có thể sẽ bị người ta hiểu lầm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy địa vị của ngươi cao quý hơn so với công tước Tuy Líp đại nhân và tể tướng đại nhân sao? Điệu nhạc đã kết thúc mà cả Đỗ Duy và lão tể tướng đều không bước vào. Mọi người đều hiểu lão tể tướng mấy năm gần đây thân thể suy yếu, những hoạt động như khiêu vũ đã không thích hợp với hắn nữa rồi. Trong quá khứ những yến hội như vậy hắn đều không tham gia mà Đỗ Duy năm nào cũng ở Tây Bắc. Trước kia, những buổi yến hội như vậy, ngoại trừ điệu nhảy đầu tiên do nhiếp chính vương khởi đầu, người tiếp theo thường là tài chính đại thần của đế quốc hoặc hầu tước đại nhân, chủ nhân của hai ba thế gia giàu có. Đôi khi cũng sẽ để cho bá tước Villa khiêu vũ trước, nhưng hôm nay lại khác, lão tể tướng ở đây, công tước Tuy Líp đại nhân cũng ở đây. Tình huống như vậy ai dám nhảy trước, so sánh tước vị sao? Đỗ Duy là công tước. Có thể nói ngoại trừ hoàng thất ra công tước đã là tước vị cao nhất. Chỉ có hoàng thất mới có thể phong thân vương, so sánh chức quan sao? Người ta đã là thượng tướng của đế quốc kim quân chính tổng quản đại thần ở Tây Bắc. Hơn nữa trong hội nghị cung đình, nhiếp chính vương cố ý an bài Đỗ Duy ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, rõ ràng là đưa ra một tín hiệu, Đỗ Duy tương lai sẽ trở thành tể tướng đế quốc, tin tức đó đã bằng những con đường khác nhau truyền ra ngoài. Bây giờ vị trọng thần đệ nhất đế quốc trẻ tuổi kia vẫn ngồi ở đó, ai dám ỷ thân phận mình bước lên khiêu vũ trước chẳng khác nào khiêu khích với gia tộc Tuy Líp giàu có, binh hùng tướng mạnh cả, các quý tộc phía dưới ngóng chờ Đỗ Duy lên khiêu vũ trước. Mà ngoại trừ các nam sĩ ra, gần như tất cả các cô gái quý tộc tuổi còn trẻ ở đây cũng đều vẻ mặt trông mong chờ đợi. Vì sao? Chẳng phải vì đợi công tước Tuy Líp đại nhân chọn mình làm bạn nhảy sao? Tối nay ai cũng biết Đỗ Duy không đưa bạn nhảy tới, vị hôn thê của hắn vẫn còn ở Tây Bắc. Mặc dù tin Đỗ Duy đính hôn đã phá hỏng con đường thông gia của hoàng thất nhưng với uy danh và thế lực của hắn hiện giờ ai tin được vị đại thần đệ nhất đế quốc này sẽ chỉ lấy một vợ chứ? Mặc dù những gia đình giàu có chân chính sẽ không gả con gái mình làm tiểu thiếp của Đỗ Duy, trong mắt bọn họ làm vậy thật quá mất mặt, gả cho hoàng đế hay nhiếp chính vương làm vợ bén còn tốt hơn đôi chút. Nhưng một số gia đình quý tộc nhị lưu tam lưu lại tuyệt đối đồng ý gả con gái mình cho Đỗ Duy, cho dù có phải làm tiểu thiếp. Khi biết Đỗ Duy sẽ tham dự yến hội buổi tối, cả ngày hôm nay không ít thiếu nữ quý tộc dùng toàn bộ tâm tư vào việc chọn trang phục và trang điểm. Lúc này trong đại điện vô số thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, trang phục thiêu kiều bá mị đều dùng ánh mắt sáng như sao chăm chú nhìn Đỗ Duy. Nếu ánh mắt có thể ăn thịt người, chỉ sợ vị công tước trẻ tuổi của chúng ta đã bị ăn tới mức một mảnh xương cũng chẳng còn. Trong lòng Đỗ Duy cũng có chút khó khăn, hắn biết nghi lễ truyền thống nhưng nhìn vẻ mặt trông mong của những thiếu nữ quý tộc kia trong lòng hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Thật ra nếu như bình thường hắn có rất nhiều lựa chọn, tỉ như mời một vị công chúa khiêu vũ, cách này rất không tồi vì xét phương diện thân phận đây là tôn trọng hoàng thất, còn từ phía chuyện riêng của hắn, hắn không thể lấy một công chúa làm tiểu thiếp. Cách này có thể ngăn chặn rất nhiều mơ tưởng không cần thiết. Nhưng đáng tiếc là công chúa Louis vốn thích hợp làm bạn nhảy với Đỗ Duy nhất trong yến hội tối nay giờ vẫn còn ở thành Syria phía Tây Bắc, làm một y tá chăm sóc cho chàng kỵ sĩ dũng cảm trong trái tim mình. Con mắt Đỗ Duy đảo một vòng rồi đột nhiên nở nụ cười đứng dậy, dưới con mắt mọi người, y ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía dưới nhiếp chính vương. Hành động đó lập tức khiến trái tim những thiếu nữ quý tộc gần đó đập loạn lên, thậm chí có vài người còn hưng phấn tới mức mặt đỏ bừng. Nhưng sau đó Đỗ Duy nhanh chóng đi tới trước mục tiêu của mình, hắn nở một nụ cười tao nhã mê người, khẽ khom người, giọng nói ấm áp như làn gió mùa xuân, vươn một tay tới, ôm nhu hỏi, có thể không thưa điện hạ, chỉ một câu nói mà gần như đập nát trái tim vô số thiếu nữ quý tộc nơi đây, thậm chí cả các nam sĩ. Đôi mắt mọi người đều trợn tròn lên như hạt châu, không thể tưởng tượng nổi nhìn Đỗ Duy, bởi vì vị điện hạ trước mặt Đỗ Duy rõ ràng là cô con gái 8 tuổi của hoàng tử thần. Công chúa Kalina, tối nay trang phục của Kalina cũng thật lộng lẫy, năm nay mới 8 tuổi, cô bé cũng lần đầu tiên tham gia yến hội chính thức như vậy, cô bé 8 tuổi này thừa kế dung mạo anh tuấn của hoàng tử thần và vẻ mỹ lệ của mẫu thân, tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng Kalina cũng đã rất xinh xắn, tương lai chắc chắn là một mỹ nhân, mặc dù lời mời của Đỗ Duy khiến cho cô bé kinh ngạc, cô công chúa mới 8 tuổi này thực sự không ngờ công tước đại nhân lại mời mình, bất quá. Từ nhỏ cô bé đã được huấn luyện nghiêm khắc những lễ nghi hoàng thất nên cũng nhanh chóng trấn tĩnh, ho khan một tiếng rồi vội vàng đứng dậy, ánh mắt vẫn không khỏi hơi hoảng loạn. Cô nhóc dùng giọng nói non nớt hồi hộp trả lời, đây là vinh dự của con, do sự một chút, cô công chúa nhỏ bổ sung một câu xưng hô, thưa thầy, Đỗ Duy sửng sốt một chút rồi lập tức nhớ ra mình còn phải gánh vác nhiệm vụ làm sư phụ cho hai đứa con của hoàng tử thần. Hắn cười cười, kéo tay cô bé chậm rãi đi xuống sàn nhảy. Xung quanh truyền tới một loạt tiếng thở dài bất đắc dĩ nhưng không ai dám nói gì. Dẫu sao Kalina còn nhỏ tuổi nhưng vẫn là công chúa, có Đỗ Duy khơi mào, những khách khứa khác lúc này mới dám bước vào, khi Đỗ Duy ôm công chúa Kalina bắt đầu nhảy, các quy si tộc xung quanh mới nhao nhao tìm bạn nhảy cho mình, thân hình cô bé còn chưa trưởng thành, Đỗ Duy phải hơi khom lưng. Vì chiều cao hai người chênh lệch khá nhiều, hắn dễ dàng dùng một tay nhận lấy sức nặng toàn bộ cơ thể công chúa Kalina. Nửa ôm nửa nhảy cùng cô bé theo điệu nhạc, công chúa Kalina rõ ràng rất hưng phấn và kích động, khuôn mặt nhỏ của cô bé đổ bừng lên, khẩn trương tới mức quên mất vũ điệu đã được dạy, mấy lần thiếu chút nữa đạp vào chân Đỗ Duy, á, xin lỗi thầy, Kalina cảm thấy phải tìm một cái lỗ mà chui vào, Đỗ Duy nở nụ cười thật bình thản, không cần xin lỗi, điện hạ, thực ra ta phải cảm ơn con mới đúng, ánh mắt Kalina đảo qua, vốn thông minh, cô bé lập tức hiểu ý Đỗ Duy không hổ là con gái hoàng thất, thưa thầy, Kalina đột nhiên nhích tới bên tai Đỗ Duy nói thầm, thầy biết không? Đây là điệu nhảy đầu tiên trong đời con, Đỗ Duy cười ha hả, nhìn cô bé khả ái này, cố gắng lắm mới không siết siết cái mũi đáng yêu của cô, nở nụ cười ấm áp trả lời, đây là vinh hạnh của ta, điện hạ, điệu nhạc kết thúc, Đỗ Duy kéo tay tay Kalina, đưa cô bé về chỗ ngồi rồi gật đầu rời khỏi. Ánh mắt Kalina lộ vẻ thất vọng. Người ngồi bên cạnh cô bé là hoàng tử Charles 10 tuổi. Charles nhìn em gái mình một chút rồi đột nhiên nở nụ cười. Em gái yêu, anh nghe nói lần này người sẽ ở lại đế đô một thời gian. Anh nghĩ ngày mai chúng ta có thể tới xin phụ thân để thầy bắt đầu chính thức dạy cho chúng ta. Em thấy sao? Kalina lập tức vui vẻ nhìn anh trai sau đó tâm tình kích động nói. Tốt quá! Cảm ơn anh, hoàng tử Charles cười nhạt. Ánh mắt nhìn Đỗ Duy ở phía xa, không cần cảm ơn anh, vì anh cũng rất mong chờ công tước Tulip đại nhân dạy học. Người là thiên tài nổi danh nhất dại lục hiện giờ cơ mà. Ai, anh rất mong có thể xin người dạy cách cưỡi chổi bay, ngoài ra còn có thể ngồi kinh khí cầu, còn có. Kalina cười cười nhìn ca ca lộ vẻ kích động, cô bé cũng không nhịn được nhớ tới cuốn Tổng quan lịch sử đại lục, quyển đầu tiên rơi vào tay mình, trên đó có những ghi chép của Đỗ Duy. Đã hơn một năm nay, Kalina đã đọc hết nó, mặc dù có nhiều thứ đọc không hiểu nhưng không thể nghi ngờ, cô bé vẫn rất say mê quyển sách đó. Cô bé theo bản năng nhìn xuống mũi chân của mình, may là vì chuẩn bị cho dạ vũ chiều nay cô nhóc đã đi đôi giày nhảy mà mình thích nhất. Kalina cũng đã quyết định sau khi về phải cất kỹ đôi giày này mới được. Khúc nhạc đầu tiên chấm dứt không lâu, khi khúc nhạc thứ hai mới bắt đầu, Hoàng Tử Thần và Đỗ Duy liếc mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu ý đối phương, đã đến lúc rồi. Theo kế hoạch, sau khi khúc nhạc thứ nhất kết thúc có thể tuyên bố lão hoàng đế bệ hạ tinh thần không được tốt, muốn về cung trước, sau đó mọi người có thể tiễn bệ hạ về nghỉ ngơi. Mấy năm nay mỗi lần công khai lộ diện đều kết thúc như vậy, lúc này, biểu hiện của lão hoàng đế bệ hạ có thể nói là hoàn mỹ. Lão không lộ chút sơ hở nào, ngồi yên trên ngai vàng, tinh thần như đang du ngoạn nơi nào, có phần không tập trung, càng có vẻ chán chường. Những biểu hiện này rất phù hợp với Augustine 6 trước kia. Rốt cuộc khi bản nhạc thứ hai kết thúc, Hoàng Tử Thần và Đỗ Duy đều thở dài nhẹ nhõm, thử thách tối nay rốt cuộc cũng qua rồi. Hoàng Tử Thần đang muốn đứng dậy tuyên bố, song đúng lúc này, ngoài đại điện, một hồi trống tùng tùng vang lên, theo sau đó là tiếng kèn danh dự, lại có khách quý với thân phận cực cao tới dự. Quả nhiên, thông báo của quan lễ nghi ở ngoài đại điện vang lên, Quang Minh Thần Điện ở Đại Lục. Giáo hoàng Paulo 16 giá lâm, chương 494, đối chọi gay gắt. Thực ra hàng năm ở Roland Đại Lục có 3 lễ hội lớn, ngày lễ mùa hè, năm mới, ngoài ra còn có lễ khánh phong. Cả 3 lễ hội này giáo hội rất ít nhi nhúng tay vào, ngày lễ hội duy nhất có giáo hội tham dự cũng chỉ có năm mới. Căn cứ theo truyền thống, khi ăn mừng năm mới giáo hoàng sẽ tự mình đứng ra chủ trì nghi thức cầu nguyện, nói như vậy. Tới ngày lễ mùa hè và lễ khánh phong thì giáo hội sẽ không tham gia. Chuyện này cũng có một nguyên nhân truyền thống, căn cứ theo nội bộ giáo hội nhất là Điệp Ni phái có khuynh hướng tương đối cuồng nhiệt. Họ vẫn cho rằng lễ hội mùa hè và lễ khánh phong là hai ngày hội phi pháp, không thuộc tôn giáo. Với những giáo đồ cuồng nhiệt, bọn họ cho rằng thế giới nếu đã do nữ thần sáng tạo, vậy việc ăn mừng thu hoạch mùa màng hoặc lễ hội mày hè mọi người phải cảm ơn nữ thần chứ không phải trời đất, nhất là lễ khánh phong. Trong lịch sử, Điệp Ni phái đã vài lần chủ động yêu cầu loại bỏ ngày hội này, mặc dù sau đó đều thất bại, nhưng không thể nghi ngờ điều này cũng biểu đạt thái độ của giáo hội. Những tiết mục truyền thống trong lễ khánh phong bao gồm, để cảm ơn thu hoạch trong một năm nay, mọi người đốt một đống lửa lớn sau đó ca hát nhảy múa quanh nó. Truyền thống như vậy bị Điệp Ni phái phản đối kịch liệt vì tập quán ăn mừng như vậy đã được lưu truyền từ trước khi đế quốc Roland được thành lập. Hành động đốt lửa nhảy múa như vậy bị cho là một chi nhánh của việc sùng bái lửa được lưu truyền trong các thời đại trước khi đại lục thống nhất. Sau khi thống nhất đại lục, giáo hội của Quang Minh Nữ Thần được quy định là quốc giáo, cũng là tôn giáo hợp pháp duy nhất, vì vậy tôn thờ bất cứ thứ gì khác đều bị loại bỏ một cách nghiêm ngặt. Dẫu vậy lễ khánh phong vẫn được giữ lại vì đối với đa số nông dân, có lẽ bọn họ cũng nguyện ý thờ phụng nữ thần. Song chuyện thu hoạch mùa màng mỗi năm lại là chuyện sống còn, nếu ngay cả ăn no cũng không được vậy còn ai có tâm tình đi làm việc khác. Hơn nữa, cho dù Điệp Ni phái vẫn cho rằng việc nhảy múa vòng quanh đống lửa là một loại nghi thức truyền thừa của đạo thờ thần lửa đã biến mất, nhưng bọn họ lại không thể đưa ra chứng cớ thuyết phục. Chẳng lẽ ta thích nhảy múa quanh đống lửa vậy là thờ thần lửa à? Như vậy có người đi dã ngoại thích đốt lửa ca hát rượu chè vậy cũng là đạo thờ thần lửa. Đa số nhân dân vô cùng coi trọng thu hoạch mùa màng nên việc loại bỏ lễ khánh phong luôn bị cản trở rất lớn, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Bất quá những ngày lễ hội như vậy giáo hội chưa bao giờ lộ diện, họ dùng cách này để thầm biểu đạt sự bất mãn của mình. Cho nên trong bữa tiệc mừng lễ khánh phong, giáo hoàng thần điện Paulo 16 đột nhiên giá lâm, chuyện này đã mấy trăm năm nay chưa từng phát sinh, lập tức khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Đương nhiên cũng có một số người nhạy bén ngửi ra được có chuyện gì đã xảy ra. Trong tiếng giới thiệu theo nghi lễ, cánh cửa lớn của đại điện mở ra, giáo hoàng Paulo 16 thân mặc một bộ áo bào trắng thêu viền vàng, tay nắm một thanh quyền trượng, đầu đội mũ miệng giáo hoàng ngoài tròn trong vuông, chậm rãi đi tới, phía sau hắn là hai thần thánh kỵ sĩ toàn thân giáp nhẹ màu bạc, nhìn dấu hiệu huy chương trên ngực họ đều là cường giả bát cấp. Khi vị thủ lĩnh tinh thần đứng đầu Roland đại lục đi tới, âm nhạc vốn vui vẻ lập tức ngưng lại, Sau đó những khách khứa đang khiêu vũ cũng đồng loạt dừng lại, lui về hai bên nhường đường cho giáo hoàng đi tới. Mọi người hai bên cùng lúc không người hành lễ, biểu lộ kính ý đối với người đứng đầu đại lục về mặt tinh thần này. Hoàng tử thần và Đỗ Duy nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người đều lộ vẻ lo lắng. Dẫu vậy hoàng tử thần vẫn nhanh chóng đứng dậy nước nhanh xuống đài đón Paolo 17, mỉm cười thản nhiên nói, giáo phụ, hôm nay là lễ khánh phong. Ta vốn không nghĩ ngài sẽ tới dự hôm nay đâu. Nghe hoàng tử thần gọi mình là giáo phụ, khuôn mặt già nua của Paolo 17 lộ ra một chút vui mừng như có như không, hắn cố ý cao giọng trả lời, hài tử của ta, vì nhân viên thần chức cũng phải ăn, hài tử của ta, xưng hô như vậy khiến đôi mắt hoàng tử thần thoáng hiện vẻ âm u, bất quá hắn cũng nhanh chóng che giấu, nụ cười trên khuôn mặt vẫn không hề sơ hở, thậm chí còn đưa tay nâng giáo hoàng lên, cùng lão đi lên từng bậc thang, mà Augustine 6 bệ hạ cũng đứng dậy không thể không nói gã thợ may cả buổi tối nay vốn biểu hiện có thể coi là hoàng mỹ song lúc này rốt cuộc cũng có phần mất tự nhiên, dù sao lúc trước cũng không dự liệu sẽ phát sinh tình cảnh như vậy, sắc mặt lão hoàng đế rõ ràng có phần khó nhìn, bất quá dưới ánh mắt Đỗ Duy hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, ho khan một tiếng rồi dùng giọng khàn khàn thản nhiên nói, hoan nghênh ngài, bệ hạ, đó là vinh hạnh của ta thưa bệ hạ, giáo hoàng cười nhạt, rất nhanh chóng, đám người hầu cung đình đưa tới một chỗ ngồi mới, đặt bên cạnh ngai vàng của hoàng đế bệ hạ, hơi thấp hơn một chút đó cũng là truyền thống, trong những trường hợp công khai, chỗ ngồi của hoàng đế và giáo hoàng sẽ được đặt song song, điểm khác nhau duy nhất là ở sân nhà ai, hôm nay là ở trong hoàng cung, giáo hoàng là khách nên chỗ ngồi của hắn sẽ thấp hơn của hoàng đế một chút, hai thần thánh kỵ sĩ do giáo hoàng đưa tới cũng có địa vị rất không thấp thực tế, chỗ ngồi của hai người được đặt ngay dưới Đỗ Duy vì thân phận của họ rõ ràng là đại kỵ sĩ trưởng đương nhiệm của thần thánh kỵ sĩ đoàn. Dẫu sao thần thánh kỵ sĩ đoàn sau khi hút sên phản giáo đã không còn kỵ sĩ cửu cấp, chỉ có thể đưa kỵ sĩ bát cấp lên lấp chỗ trống. Hoàng tử thần ngồi bên cạnh giáo hoàng, hắn vỗ vỗ tay, âm nhạc lại một lần nữa vang lên, khách khứa bên dưới lại tiếp tục khiêu vũ. Sau đó, hoàng tử thần nhỏ giọng hàn huyên với giáo hoàng vài câu đều là một số chuyện vô vị. Tác dụng duy nhất là thu hút sự chú ý của giáo hoàng, không cho hắn cơ hội nói chuyện với lão hoàng đế. Còn trong đầu hoàng tử thần lúc này suy nghĩ thật nhanh, đang lúc này giáo hoàng lại đột nhiên xuất hiện, liệu có dụng ý gì? Quả nhiên, sau khi hàn huyên vài câu, Paolo 16 nhanh chóng chuyển đề tài sang Augustine 6. Hắn nhìn lão hoàng đế, mỉm cười nói, bệ hạ, ta nghe nói mấy ngày trước thân thể ngài không được tốt. Lão hoàng đế do dự một lát rồi chậm rãi trả lời một cách hàm hồ. Đã không sao rồi, a, vậy tốt rồi, Paolo 16 cười nhạt, bất quá ngài là vua của đế quốc, sức khỏe của ngài liên quan tới vận mệnh của cả quốc gia đấy. Giáo hội chúng ta có một số mục sư pháp lực cao cường, trì thần thuật quang minh hệ hẳn có thể giúp đỡ đôi chút cho thân thể ngài. Ngài có muốn mai ta phái hai mục sư cao cấp vào hoàng cung giúp ngài? Không cần đâu, hoàng tử thần đột nhiên ngắt lời nói, thân thể phụ thân đã bình phục, không cần phiền tới mục sư trong thần điện đâu, hơn nữa. Lúc này, hoàng tử thần cố ý nhìn về phía sau mình, đằng sau hắn là một lão ma pháp sư cung đình mặc trường bào màu đỏ. Lão gia hỏa này hẳn là người đứng đầu ma pháp sư cung đình, tất nhiên là tâm phúc của hoàng tử thần, nhìn qua khoảng chừng 60 tuổi. Lão thản nhiên nói, giáo hoàng bệ hạ, trong số pháp sư cung đình chúng ta tất nhiên có người am hiểu ma pháp trì vũ. Vấn đề sức khỏe của bệ hạ luôn do chúng ta và thầy thuốc cung đình phụ trách, có lẽ không cần tới giáo hội quan tâm. Câu nói này thật ngang ngạnh, không chút khách khí, bất quá giáo hoàng cũng không hề để ý, chỉ cười một tiếng cho dù là ma pháp sư công hội hay ma pháp sư cung đình đều có thái độ kinh thường đối với giáo hội. Cũng bởi ma pháp sư cho rằng trên thế giới này chỉ có ma pháp sư mới là nghề nghiệp gần với thần thánh nhất, còn giáo hội, hừ, chẳng qua chỉ là một đám thần cung thôi, ta chỉ biểu đạt sự quan tâm của mình thôi mà. Giáo hoàng vẫn thoải mái trả lời, sau đó đột nhiên chuyển sang hàn huyên với lão hoàng đế. Trong tiếng nhạc du dương, hai vị lãnh đạo tối cao của đế quốc cứ như vậy khe khẽ trò chuyện, toàn nói một số chuyện không đâu như hôm nay thời tiết không tồi, năm nay thu hoạch cũng khá. Khí sắc của ngài khá lên rồi đấy, lúc hai người kia nói được vài câu, hoàng tử thần và Đỗ Duy ở bên cạnh căng thẳng thấy rõ vì tên thợ may Gờ Đông lúc đầu còn có thể miễn cưỡng trả lời hai câu nhưng về sau trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng đối mặt với người đứng đầu đại lục về mặt tinh thần này, gã thợ may cũng quá căng thẳng, hoàng tử thần ở giữa muốn chen vào vài câu song lão giáo hoàng hình như cố ý muốn nói chuyện với hoàng đế nên chưa được hai câu đã xoay đề tài về bên lão hoàng đế rồi, lúc này còn một vấn đề rất khó giải quyết, Vốn dựa theo kế hoạch khi điệu nhảy thứ ba được tấu lên, lão hoàng đế có thể tuyên bố hồi cung, nhưng lúc này giáo hoàng đột nhiên tới, hoàng đế bệ hạ cũng chẳng thể đi được, dù sao cũng là đầu não của Quang Minh thần điện, người đứng đầu về mặt tinh thần trên đại lục, giáo hoàng bệ hạ giá lâm, một vị khách quý như vậy ngồi trước mặt ngươi mà ngươi làm chủ nhân sao lại không biết xấu hổ xin về trước, về tình về lý Augustine VI đều không thể đi, chỉ có thể ngồi lại chỗ này. Cuối cùng, Đỗ Duy mở miệng, công tước Philip đại nhân đột nhiên đứng lên từ chỗ ngồi, đi lên hai bước nhìn Paolo 16 mỉm cười nói, bệ hạ, đã lâu rồi không gặp. Paolo 16 nheo nheo mắt nhìn Đỗ Duy rồi mỉm cười nói, đại công tước Philip. A, ta nói sai rồi, phải là đại giáo chủ các hạ của giáo khu Tây Bắc. Ta nghe nói dưới sự lãnh đạo của ngài, giáo khu Tây Bắc giờ rất hưng thịnh, Đỗ Duy trong lòng phát lạnh, thầm mắng một câu lão hồ ly. Câu nói này có ý nhắc nhở Đỗ Duy, bây giờ ngươi còn một thân phận là giáo chủ của giáo khu Tây Bắc đấy, tính ra vẫn là thuộc hạ của ta, mặc dù Đỗ Duy không cần thân phận thuộc hạ chó má đấy nhưng không thể không thừa nhận những lời như vậy khiến cho khí thế của mình yếu đi vài phần, khuôn mặt hắn vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng lại thầm mắng vài câu, tiếp tục nói, nhờ phúc của ngài, giáo khu Tây Bắc phát triển không tồi. Bất quá chuyện xảy ra lúc trước khiến ta cũng tự trách trong lòng. Dẫu sao cũng là khu vực của ta mà lại có người dám giả mạo thân phận thần thánh kỵ sĩ đoàn để lừa gạt. Ai, may mà ta bắt được xử quyết toàn bộ, nhưng dù sao ta cũng không chu toàn với giáo khu Tây Bắc, trong lòng thực sự rất xấu hổ. Nói tới đây Đỗ Duy dùng ánh mắt thành khẩn vô cùng, nhìn lên 45 độ, thẳng vào Paolo 16, bệ hạ. Ta quyết định lần này sau khi về đế đô nhất định phải tới thần điện sám hối trước Quang Minh nữ thần một lần. Cầu xin nữ thần tha thứ cho lỗi lầm của ta. Mong ngài đáp ứng lời thỉnh cầu của ta. Paolo 16 nghe xong, cơ thịt trên khóe mắt khẽ giật một cái, hàm răng cắn chặt lại. Song những biểu hiện này đều không dễ phát hiện ra. Mấy trăm người, đó là mấy trăm thành viên dự bị tinh nhuệ nhất của thiên sứ quân đoàn đấy. Tất cả bọn họ đều đã bị tên gia hỏa kia làm thịt rồi. Bất quá dẫu sao cũng là gừng càng già càng cay. Giáo hoàng hít một hơi thật sâu, giọng nói càng lúc càng hiền từ. Đỗ Duy, giáo chủ các hạ của ta, xin ngài ngàn vạn lần đừng để những chuyện như vậy trong lòng. Loại chuyện này thường không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa, ta cho rằng chuyện này ngài còn có công là đằng khác, ta đã hạ lệnh khen thưởng hành động của ngài. Ta nghĩ nếu các giáo chủ trên khắp các giáo khu đều tận tâm phục vụ giáo hội như ngài, giáo hội chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Dừng một lát, giáo hoàng đột nhiên chuyển chủ đề, ta ngược lại nghe nói khu Tây Bắc không được ổn định. Vì vị trí địa lý hẻo lánh nên ở đó lại thường có một số tên tội phạm bị truy nã, linh tinh trốn đến đó, ai? Ngài không chỉ là giáo chủ giáo hội đồng thời cũng là công tước đế quốc, lĩnh chủ Tây Bắc, duy trì bình an địa phương cũng là trách nhiệm trên người ngài, cũng khổ cho ngài rồi. Đỗ Duy cười khang hai tiếng, ha ha, nhìn lão hồ ly trước mặt, trong lòng không nhịn được nghĩ, lúc đầu nếu không phải ông đây cứu ngươi một mạng giờ ngươi còn nằm ngủ trong quan tài. Có cơ hội ngồi trên ngai vàng gây phiền toái cho ta chắc. Hừ, lúc này, Paolo 16 đã quay đầu đi, chắc là nói với Đỗ Duy được vài câu, cơn tức giận dâng lên, không dám trò chuyện với y nữa, sợ nói thêm cái gì mình cũng không giữ được lửa giận trong lòng. Hắn nhìn Augustine 6 bệ hạ, mỉm cười nói, bệ hạ, thật ra hôm nay ta tùy tiện tới đây là có một việc muốn cầu ngài. Grom lập tức liếc nhìn thần hoàng tử, sau đó mới từng lên một tiếng. Hắn có lộ chút bất ngờ, nhưng rất may là trong tình thế cấp bách, hắn lại lấy tay chống cằm, giấu đi sự hồi hộp của mình, chậm rãi nói, bệ hạ muốn nói chuyện gì? Paolo 16 khẽ cười, chuyện này chính là chuyện thông cáo công bố về chuyện Đại hội luận võ đệ nhất thiên hạ sáng nay. Sau khi nghe xong lời này, Đỗ Duy cùng thần hoàng tử liếc nhìn nhau, trong lòng không nhịn được, nghĩ rằng, chẳng lẽ mình đã sợ bóng sợ gió sao? Tin tức lão hoàng đế qua đời không bị lộ. Giáo hoàng cũng không phải vì chuyện này mà tới mà là vì đại hội luận võ đệ nhất thiên hạ. Lần này không đợi Grom mở miệng, thần hoàng tử cũng đã nói trước, hắn lập tức đứng lên. Bệ hạ, chuyện này chỉ sợ phụ hoàng cũng không được rõ lắm. Trên thực tế chuyện này là do đề nghị của công tước Philip để phát huy tinh thần thượng võ của con dân đại lục ta cũng đã phê chuẩn. Nhưng sao giáo hoàng bệ hạ đối với chuyện này có hứng thú như vậy? Mặc dù đã nhận Paolo 16 làm giáo phụ nhưng ngoài lúc mới gặp mặt xưng hô là giáo phụ, thần hoàng tử cũng chỉ gọi y là giáo hoàng bệ hạ. Paolo 16 nghe vậy, híp mắt liếc nhìn Đỗ Duy. A, hóa ra công tước Philip đã đưa ra chuyện này a. Chuyện này cũng thật kỳ diệu. Từ nhiều năm trước tại Đại Lục cũng chưa đưa ra một cuộc luận võ đại hội toàn đế quốc. Nhưng công tước Tuy-líp đương nhiên lại đưa ra một chú ý thú vị như vậy a. Thần hoàng tử cười cười, mặc dù cái chủ ý này là do công tước Tuy-líp đưa ra nhưng ta đã duyệt qua chuyện này và giao cho Hiệp hội Kỵ sĩ thực hiện. Ta nghĩ dựa vào thân phận mà nói thì Hiệp hội Kỵ sĩ lo việc này là thích hợp nhất. Dừng lại một lát, hắn lại hỏi, giáo hoàng bệ hạ hôm nay vì chuyện này mà đến sao? Ta thật không nghĩ tới bệ hạ đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú a. Paolo 16 ha ha cười một tiếng, đôi mắt hắn chợt ánh lên một tia, cũng không phải là ta có hứng thú. Tuổi của ta già rồi mà cũng không phải là võ sĩ. Nhưng kẻ cảm thấy hứng thú lại là mấy tên kỵ sĩ trong giáo hội a. Vừa nói, ánh mắt của hắn vừa khẽ liếc về phía hai gã thần thánh kỵ sĩ, sau đó như có thâm ý liếc nhị Đỗ Duy, công tước Tuy-líp đại nhân, chưa tính đến chữ luận võ đại hội. Chỉ tính đến từ đệ nhất thiên hạ thì danh đầu này quả thật bắt mắt ca, ngươi xem, mặc dù bọn họ là thần thánh kỵ sĩ đoàn nhưng thần thánh kỵ sĩ cũng là kỵ sĩ a, đúng không? Hơn nữa, phàm là kẻ tu luyện võ đạo, đối với từ đệ nhất thiên hạ thì có ai là không có hứng thú? Đỗ Duy lập tức liếc nhìn hai tên thần thánh kỵ sĩ. Hai trung niên kỵ sĩ này trên mặt đều hiện ra vẻ ngưng trọng, tập trung. Hiển nhiên là rất quan tâm đến cái luận võ đại hội này. Nhất là cái danh xưng thiên hạ đệ nhất, thần thánh kỵ sĩ ngồi bên trái nét mặt có chút đen đúa, nghe vậy liền đứng lên, đi lên phía trước hai bước. Sau khi hắn không người thi lễ liền trầm giọng nói, bệ hạ, nhiếp chính vương điện hạ, công tước Tuy-líp các hạ, thần thánh kỵ sĩ đoàn của chúng ta cũng là kỵ sĩ, hơn nữa thân cũng là võ giả, cũng có tôn nghiêm của võ giả, cái luận võ đại hội đệ nhất thiên hạ này nếu như không để cho thần thánh kỵ sĩ đoàn chúng ta tham gia. Hừng. Nếu như cuối cùng có kẻ nào đó đạt được chức vô địch của đại hội thì có thể được thiên hạ xưng là đệ nhất, ngoài ra hắn còn được nhiếp chính vương tự mình ban cho danh hiệu dũng sĩ đệ nhất đại lục. Người bên ngoài nếu như không hiểu chỉ sợ lại cho hắn là đã biến đại lục vô địch thủ. Nhất là tại đế đô, ai chả biết vinh quang của thần thánh kỵ sĩ đoàn, mà nếu có kết quả như vậy thì mọi người sẽ biết là thần thánh kỵ sĩ đoàn chúng ta không có dự thi. Nhưng chắc cũng có kẻ lại cho rằng thần thánh kỵ sĩ đoàn chúng ta không bằng người. Sau khi Đỗ Duy nghe xong, liếc mắt nhìn vị thần thánh kỵ sĩ này mà cười cười. Đột nhiên hắn mở miệng nói, ách, vị các hạ này, thứ cho ta mạo muội, xin hỏi ngài là, kỵ sĩ mặt đen này đỏ lựng mặt lên, thấp giọng nói, tên của ta là Stalon Naga, đương nhiệm trưởng kỵ sĩ đoàn của Quang Minh Thần Điện. Sau khi nói với Đỗ Duy, hắn mới ý thức được là mình đã thất lễ lúc đối mặt với hoàng đế bệ hạ, hắn ngay cả tên tuổi, chức vụ của mình cũng không nói ra, chuyện này quả thật là thất lễ. Đỗ Duy lại cười híp mắt hỏi, nói như vậy thì hai vị lần này cũng hứng thú tham gia đạo hội luận võ, thần thánh kỵ sĩ bát cấp ở bên cạnh cũng lập tức đứng lên, hướng về phái ngai vàng mà không người. Bệ hạ, tên của ta là Randan, đại kỵ sĩ trưởng đương nhiệm của thần thánh kỵ sĩ đoàn, Quang Minh Thần Điện. Ta thỉnh cầu bệ hạ cho phép ta lần này tham gia đại hội. Ngoài ra, còn gì nữa? Thần hoàng tử thản nhiên nói, ngoài ra chúng ta hy vọng đại hội lần này có được sự công bằng chính trực. Tên Randan này nhìn qua có vẻ giảo hoạt hoen tên mặt đen ít nhiều. Hắn nhìn thần hoàng tử, chậm rãi nói, nếu tranh đoạt vinh dự đại lục đệ nhất thì có vẻ như một trò đùa. Bản thân ta cảm giác được, chỉ bằng lực lượng kỵ sĩ của Hiệp hội Kỵ sĩ Đại Lục thì vô phương gánh trách nhiệm phán xét kết quả trận đấu trọng đại như vậy. Thần hoàng tử cười lạnh hai tiếng, đang nghĩ cách làm thế nào bác bỏ dù sao thì lời nói của đối phương cũng có vài phần đạo lý. Chuyện tình Hiệp hội Kỵ sĩ xuống dốc thì ai cũng biết. Công bằng mà nói, uy tín của Hiệp hội Kỵ sĩ đã yếu đi. Lúc này, Đỗ Duy bỗng ho khan hai tiếng, sau khi được mọi người chú ý thì hắn mới mở miệng nói. Vị kỵ sĩ Randan các hạ, xin hỏi ngài là phán xét như thế nào thì mới được coi là công bằng chính trực. Lúc này Paolo 16 mới đột nhiên cười nói, nếu là tranh đoạt chức đại lục đệ nhất kỵ sĩ, sự tình này liên quan đến thể diện của đế quốc, ta đề nghị hoàng đế bệ hạ đứng ra. Bộ dạng của hắn cười bí hiểm, bệ hạ, ngài võ công cái thế, năm xưa đã từng dẫn quân trải qua chiến tranh Tây Bắc. Hơn nữa ngài cũng xuất thân là võ giả, ta nghĩ không ai có thể so sánh với uy tín của ngài. Hắn dừng một chút, khẽ nhìn thần hoàng tử đang muốn mở miệng nói chuyện, lão giáo hoàng giảo hoặc cười một tiếng, nhưng đáng tiếc, thần điện hạ, mặc dù ngài là nhiếp chính vương, nhưng ngài lại là một ma pháp sư. Lần đại hội này ngài không cách nào làm giám khảo được, thần hoàng tử nhíu mày, lại càng nhíu mày hơn nữa, Trong lòng Đỗ Duy cũng lập tức cảnh giác, nói đi nói lại, sao lại nói đến lão hoàng đế? Tên giáo hoàng này rốt cuộc là hắn biết hay không biết, cố ý hay vô ý? Đỗ Duy hừ một tiếng lập tức mở miệng phản bác nói, giáo hoàng bệ hạ, ta cảm giác đề nghị như vậy cũng không thỏa đáng lắm. Ấy, giáo hoàng liếc mắt nhìn Đỗ Duy, Đỗ Duy đã tính trước, đang muốn mở miệng nói, mà lúc đó, hoàng tử Charlie và công chúa Kalina hai người vừa mới rồi ngồi dưới phía bên cạnh đang ghé đầu thì thầm to nhỏ thương lượng chuyện gì thì đột nhiên ngừng nói. Trong lúc Đỗ Duy vừa mới mở miệng nói câu kia, hoàng tử Charlie đột nhiên ho khan hai tiếng, sau đó đứng lên, trên khuôn mặt 10 tuổi mặc dù còn chút non nớt, nhưng thần sắc cũng rất trấn định, bệ hạ, phụ thân. Con cảm giác tuy Liếp đại công nói rất đúng, làm như vậy rất không thỏa đáng, thần hoàng tử nao nao, nhìn đứa con trai nối nghiệp của mình lên tiếng, hơn nữa thần sắc thông dong trấn định, trong lòng không khỏi có chút hoan hỷ, mỉm cười nói, Charlie, ngươi muốn nói gì? Tiểu hoàng tử dường như được chút khích lệ, giọng nói non nớt không lớn, nhưng lại rất rõ ràng, hắn khom lưng làm lễ trước giáo hoàng, mới chậm rãi nói, bệ hạ, phụ thân, tổ phụ là đế quốc hoàng đế chi tôn. Thân là đế quốc hoàng đế gắn liền với uy nghiêm và quyền uy đế quốc. Mà thân phận hoàng đế tôn quý như vậy, há có thể để người khác tùy tiện trọng tài cho người khác? Trang Đan liền lập tức phản bác, điện hạ, nguyên nhân chính là thân phận hoàng đế bệ hạ tôn quý, nếu làm trọng tài mà nói, mới có thể tính là thể hiện được quyền uy a. Charlie cười cười, hắn nhìn thần thánh kỵ sĩ trước mặt này chậm rãi nói, đại kỵ sĩ trưởng các hạ, trước hết ta hỏi ngài một vấn đề, lần luận võ đại hội này mà nói, số trọng tài, chỉ có một người sao, cái này. Tất nhiên không thể chỉ có một người, muốn công chính và khách quan mà nói, ta cho rằng hẳn là phải có vài trọng tài có quyền uy cùng làm, chính vậy. Tiểu Charlie vương tử không biến sắc, không chút khách khí cắt lời đối phương, lạnh lùng nói, đại kỵ sĩ trường các hạ. Chẳng lẽ ngài dám coi rẻ đế quốc hoàng đế sao? Ngài không để hoàng thất vào mắt sao? Trang đang sửng sốt, mặc dù đối mặt chỉ là một nam hài 10 tuổi chỉ trích, đối phương dù sao cũng là hoàng tử, hơn nữa trước mắt nhiếp chính vương. Loại chỉ trích như thế há có thể thừa nhận, liền vội vàng nói, đương nhiên không phải. Ta sao có thể có loại ý nghĩ vậy, chính là ngài đề nghị để hoàng đế bệ hạ làm trọng tài, đồng thời còn cho rằng trọng tài phải có vài người cùng đảm nhiệm. Hừ, kỵ sĩ trưởng các hạ. Phân lượng tổ phụ ta ra sao? Đường đường là đế quốc hoàng đế, há có thể đặt ngang bằng với người khác, trên đại lục này, có ai có tư cách bình đẳng với hoàng đế? Trang Đan cũng nhất thời á khẩu không trả lời được, đích xác, tội này quá lớn. Đỗ Duy sắc mặt có chút kinh ngạc, vì điều hoàng tử Charlie vừa nói, đúng là lời mới rồi mình muốn nói, hắn mới có 10 tuổi đầu, trong chốc lát đã có thể tìm được lỗ hổng trong lời nói của đối phương, thật không dễ dàng. Paolo 16 nhìn thiếu niên thần sắc thông dong này, trong lòng không nhịn được thở dài. Thầm nghĩ, tại sao gia đình Augustin trong nhiều năm lại liên tục có nhân tài như thế? Thần hoàng tử là như vậy, con hắn tuổi mới là bao mà nhanh trí như vậy. Nhưng trong giáo hội ta, lại đều là ai? Trong lòng mặc dù thở dài, nhưng giáo chủ lại khẽ cười hòa nhã nói, điện hạ, kỳ thật cũng không khó giải quyết, ta chỉ cần điều chỉnh trọng tài một chút, tỉ như lập một hội đồng trọng tài, mà hoàng đế bệ hạ đảm nhiệm chức chủ tịch trọng tài là được. Không ngờ là ý tưởng này hoàng tử Charlie cũng đã sớm nghĩ tới, hắn khom lưng thi lễ với giáo hoàng, sau đó cười nói, bệ hạ, đây là phương pháp chu toàn ta vừa nghĩ tới. Tiểu hoàng tử cười nhẹ, chính là vì tổ phụ là hoàng đế của đế quốc, cho nên ta cảm thấy lão nhân gia người không thích hợp làm cái việc trọng tài gì đó. Đây không phải là vấn đề quyền uy, mà là thân phận. Giáo hoàng nhíu mày, tranh đoạt danh hiệu đệ nhất dũng sĩ đại lục, tham dự cũng đều là thân phận kỵ sĩ tôn quý. Trận đấu như vậy cũng không đến nỗi bôi nhọ thân phận của hoàng đế bệ hạ chứ. Nào đâu ngờ hoàng tử Charlie ha ha cười một tiếng, giáo hoàng bệ hạ, ngài không phải là kỵ sĩ, cũng không phải là quý tộc, cho nên ngài có ý nghĩ sai lầm như vậy, ta thấy cũng không có gì kỳ quái. Lớn mật, thần hoàng tử sắc mặt khẽ biến, lớn tiếng khiển trách nhưng trong mắt lại hiện lên một tia tán thưởng. Hỗn xược, hai thần thánh kỵ sĩ bên cạnh cũng lớn tiếng quát. Tiểu hoàng tử Charlie cúi đầu với phụ thân nói, vâng, phụ thân. Rồi lại quay đầu sang hai thần thánh kỵ sĩ lạnh lùng nói, các ngươi vừa mới nói gì, hai người đường đường là kỵ sĩ cấp 8, đại kỵ sĩ trưởng trong thần thánh kỵ sĩ đoàn, đối mắt với một thiếu niên 10 tuổi, trong nháy mắt chợt sửng sốt, liền đó thấy tiểu Charlie vương tử nói, kẻ láo toét chính là các ngươi mới đúng. Hai vị kỵ sĩ, ta chỉ sợ các ngươi đã quên thân phận của mình. Xin các ngươi nhớ kỹ, nơi này là hoàng cung, mà thân phận của ta là hoàng thất đệ tử, là cháu của hoàng đế bệ hạ, là con của đế quốc nhiếp chính vương, ta còn có hầu tước cung đình, đồng thời cũng được chính thức sắc phong là hoàng tử. Ta phải nhắc nhở hai vị, ta là một quý tộc thân phận cao quý. Các ngươi có thân phận gì, sao có kiểu bình dân cũng có tư cách răn dạy quý tộc? Xin các ngươi nhớ rõ. Trước khi răn dạy người khác, hãy nhìn lại thân phận của mình đi. Đỗ Duy nghe xong trong lòng cũng không nhịn được ủng hộ, nhìn hoàng tử cha ly nho nhỏ này, đột nhiên nghĩ, đùa má. Chẳng lẽ đây là vương bá khí trong truyền thuyết sao? Tuổi bé tí mà đã có vương bá khí, nhưng Đỗ Duy không có phát hiện, công chúa Kalina ngồi cạnh đang che miệng cười trộm, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý và vẻ gì cổ quái. Chương 495, quyết định của Đỗ Duy. Hoàng tử Charlie nói câu này như chém đinh chặt sắt, trên gương mặt con trẻ tràn đầy khí chất kiêu ngạo lạnh lùng. Ngược lại, hai vị kỵ sĩ đều ngây người một lát, lúc sau kỵ sĩ mặt đen Stallone Naga nhịn không được thốt lên, ngài, câm miệng, Stallone Naga, giáo hoàng Paolo 16 lập tức quát bảo tên thủ hạ thiếu suy nghĩ, hắn sâu sắc nhìn hoàng tử Charlie, điện hạ, là người của ta vô lễ. Xin tin tưởng rằng Quang Minh giáo hội tuyệt không có ý coi thường hoàng tộc và tầng lớp quý tộc. Stallone Naga mặt mày tím tái, liền không dám nói gì thêm, chỉ có thể cắn răng ngồi trở xuống. Nhưng giáo hoàng liền ra lệnh cho hai người phải lập tức xin lỗi hoàng tử Charlie, hai người hết cách, chỉ có thể làm theo. Giáo hoàng nhìn vị hoàng tử nhỏ tuổi Charlie, trong lòng thầm cảnh giác, hoàng tử Charlie còn nhỏ tuổi mà đã có kiến thức và tài ăn nói thế này, tất nhiên là làm mọi người kinh ngạc. Nhưng càng làm giáo hoàng trong lòng không thoải mái là vị hoàng tử này dường như không hề có ý tôn trọng thần điện tí nào. Thậm chí, mơ hồ, dường như còn có vài phần địch ý, nên biết rằng, vị hoàng tử Charlie này, ai cũng biết rằng tương lai có 9 phần sẽ kế thừa hoàng vị. Một vị hoàng đế mà ngay từ nhỏ đã có địch ý với giáo hội thế này, đối với thần điện mà nói, sợ là không phải là việc tốt gì. Trong lòng dù nghĩ thế, nhưng giáo hoàng lại cười ấm áp nói, điện hạ Charlie, xin hỏi lỗi của tôi là ở đâu? Hoàng tử Charlie đối diện câu hỏi của vị lãnh tụ tinh thần của đại lục này, rốt cuộc cũng lộ ra một chút khẩn trương. Dù sao tuổi hãy còn nhỏ, chỉ trích thẳng mặt sai sót của vị lãnh tụ tinh thần của đại lục này có chút lúng túng. Hắn hít sâu một hơi, liền bỗng nhiên nhìn thấy vị công tước hoa tulip Đỗ Duy bên cạnh đang nhìn mình mỉm cười động viên. Tên nhóc này lập tức thoải mái vài phần. Hắn chậm rãi nói, bệ hạ, ngài nói thân phận kỵ sĩ cao quý. Không sai. Nhưng đó là đối với dân thường mà nói thôi. Theo như truyền thống, đối tượng mà kỵ sĩ trung thành là quý tộc, hoặc là đế quốc. Đối với quý tộc thân phận cao quý thật sự mà nói, cái gọi là kỵ sĩ, chẳng qua chỉ là những kẻ trung thành với mình mà thôi. Là bề tôi. Vậy thì, càng không cần nói tới hoàng đế bệ hạ. Đối với hoàng đế bệ hạ mà nói, tất cả kỵ sĩ trên đại lục đều là bề tôi, là binh lính. Thậm chí là nô bộc, hoàng đế mới là chủ nhân thật sự của đại lục này. Đối với một ông chủ mà nói, làm gì có lý nào lại cãi nhau với đầy tớ. Với đạo lý phán xét của ông chủ, đây đơn giản là sự hoang đường. Nếu như chúng ta thật sự làm như vậy, có trời mới biết ngàn năm sau lịch sử ghi chép thế nào, ta lo lắng, thậm chí bị người đời sau chế nhạo. Cho nên, ta cho rằng, hoàng đế tuyệt đối không thể làm người phân xử. Chỉ một khả năng duy nhất. Chỉ có thể xuất hiện với thân phận người ban thưởng, mà tuyệt đối không phải là phân xử cái gì, càng không thể tham gia vào trong đó, lời nói này gần như là không có gì sơ hở. Dù sao trên thế giới này, chế độ phân biệt giai cấp vẫn cực kỳ nghiêm khắc. Đặc biệt là tầng lớp quý tộc, đối với truyền thống của chế độ phân biệt giai cấp càng coi trọng hơn bất cứ cái gì. Bởi vì đây là huy chương chứng minh thân phận cao quý của bọn họ, giáo hoàng trầm mặc vài giây, rồi giống như cười. Cười nhẹ nói với thần hoàng tử và lão hoàng đế, xem ra là chúng ta đã sơ suất với tôn nghiêm của hoàng thất rồi. Xin hãy quên đi lời đề nghị hoang đường này, nhưng phân xử. Stallone Naga có vẻ như vẫn chưa hiểu được ý của giáo hoàng. Phân xử, Đỗ Duy đột nhiên mở miệng, lạnh nhạt nói, lôi đài thi đấu, cần phân xử cái gì? Lại đâu phải là thi văn chương thi phú. Quyết đấu của võ giả, gươm đao không có mắt, sống chính là thắng lợi. Chết chính là bại trận. Lại còn cần phân xử gì chứ? Đức ngài giám mục Đỗ Duy nói không có lý rồi. Tên Randan giảo hoạt mở miệng nói, hắn lần này trước khi chỉ trích Đỗ Duy đã học không được một ít, cố ý gọi Đỗ Duy là giám mục, nếu không hắn lo là Đỗ Duy cũng lấy cùng một lý do để mắng bản thân là bình dân mà dám trách quý tộc. Nên biết rằng, Charlie là hoàng tử, nhưng tước vị của Đỗ Duy cũng không thấp. Trước tiên nhấn mạnh thân phận giám mục của Đỗ Duy, như vậy bản thân lấy thân phận kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ đoàn của giáo hội phản bác Đỗ Duy thì sẽ không bị đối phương lấy vấn đề thân phận ra bới móc. Randan tiếp tục nói, tuy rằng nói võ giả quyết đấu gươm đao không có mắt, nhưng cũng là một trận thi đấu mà không phải là quyết đấu sinh tử. Lẽ nào phải để cho mỗi một người dự thi đều phải phân sống chết hay sao? Nếu nói như vậy, e là người chiến thắng cuối cùng không biết phải giết bao nhiêu người đây, cho nên tôi cảm thấy rằng, vẫn cần phải có phân xử. Hơn nữa, phân xử này, nếu hoàng đế bệ hạ không thể đảm nhận, vậy thì nên mời mấy vị võ giả có thanh danh hiển hách của đế quốc đảm nhận vậy. Đỗ Duy lạnh lùng cười, đột nhiên không âm không dương nói một câu. Vậy ngài cảm thấy nếu mời ngài kỵ sĩ có danh xưng ngân tiêu kiếm thánh Rodrigo tới phân xử thì thế nào? Randan không có đề phòng, tự nhiên gật đầu nói. Ngài Rodrigo là cường giả thánh giai, nếu ngài ấy mà phân xử, ta nghĩ không ai có thể phản đối. Hừ, Đỗ Duy dùng ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn Randan, giễu cợt cười nói, vậy đi. Ngài Randan, giả sử ngài tham gia thi đấu đoạt được quán quân, vậy thì khi ngài Rodrigo làm trọng tài tự tay mang danh hiệu thiên hạ đệ nhất đưa cho ngài, ngài rất vui vẻ nhận lấy phải không? Cái này. Randan lập tức nhận ra mình lại vào trong rồi. Ngay cả hoàng tử Charlie cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn hai kỵ sĩ này, không sai, nếu là Rodrigo. Ngươi có thể vui vẻ nhận lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất mà hắn đưa cho sao? Hay là ngươi cảm thấy rằng mình có thể đánh thắng được Rodrigo, không cần phải tranh nữa? Thần hoàng tử đột nhiên cười, nhìn giáo hoàng, bệ hạ. Ta lại có một đề nghị, ngài xem thế nào, con của ta. Ý kiến của con nhất định là rất sáng suốt. Xin mời nói. Lão giáo hoàng âm thầm lại chiếm tiện nghi của thần hoàng tử. Thần hoàng tử giống như không để ý, lạnh nhạt cười. Ta không hề nghĩ tới thần điện cũng có hứng thú với lần thi đấu này. Nhưng nếu thần điện đã muốn tham gia, vậy thì với chức vị trọng tài mà nói, ta thấy không bằng chọn ra bốn người. Từ, Hiệp hội Kỵ sĩ dù sao cũng là tổ chức kỵ sĩ của đại lục, cho nên hội trưởng của Hiệp hội Kỵ sĩ Đe Rông có thể coi là một người. Mọi người gật gật đầu, dù sao, tuy rằng Hiệp hội Kỵ sĩ đã xuống dốc rồi, nhưng bản hiệu vẫn còn, mặc kệ Đe Rông có phải là phế vật hay không, hắn đảm nhận một chức vị trọng tài cũng có thể chấp nhận được. Ngoài ra, ta nghĩ giáo hội cũng nên phái người lấy một ghế, thần hoàng tử cười mỉm nói, đương nhiên, người này phải mời giáo hoàng bệ hạ sau khi trở về mới quyết định đi. Giáo hoàng gật gật đầu, người thứ ba, do hoàng thất chúng ta phái ra một võ giả cung đình làm đại diện. Ta nghĩ mời người đứng đầu võ sĩ cung đình của hoàng cung làm đại diện cho hoàng thất, có thể cho thấy sự tôn trọng của hoàng thất đối với đại hội kỳ này. Đề nghị này đương nhiên là không có vấn đề gì. Vị trọng tài cuối cùng, do quân đội đế quốc phái ra một đại diện đi. Đó cũng là thể hiện sự coi trọng của quân đội đế quốc đối với lần đại hội này. Không có vấn đề gì, lời này cũng không có ai có thể phản đối. Chẳng qua, về mặt nhân tuyển, thần hoàng tử tự nhiên nhìn về phía người mà mình tin cậy nhất. Đỗ Duy, Đỗ Duy, đề nghị lần này cũng là do ngươi nghĩ ra đầu tiên, hơn nữa thanh danh của ngươi ở đế quốc cũng vang dội, tiếng tăm công tước Hoa Tulip vang khắp đại lục, trận chiến Tây Bắc, chiến công hiển hách, mà ngươi còn có quân hàm tướng quân của đế quốc, vậy thì trọng tài thứ tư này, mời ngươi đảm nhận vậy, thật ra mọi người đều đã nghĩ tới. Ai cũng biết, người mà thần hoàng tử tin cậy nhất hiện nay chính là vị công tước Hoa Tulip này, nhưng, hành động của Đỗ Duy lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Điện hạ, thần từ chối. Đỗ Duy đột nhiên đứng dậy, sắc mặt thản nhiên, xin tha thứ thần không thể tiếp nhận mệnh lệnh này của người. Thần không thể đảm nhận làm trọng tài lần đại hội này. Tại sao? Thần hoàng tử cũng ngớ người ra, bởi vì, Đỗ Duy đột nhiên mỉm cười, thần quyết định báo danh tham gia đại hội này. Thần là người tham gia thi đấu, để cho công bằng, thần tự nhiên không thể làm trọng tài được, mọi người đều ngây ngốc, vừa rồi mới bị Đỗ Duy giễu cợt. Randan nhịn không được cười lạnh nói, đức ngài giám mục, tuy rằng nói ngài tên tuổi uy chấn đại lục, nhưng ngài là một vị ma pháp sư. Đây, lại là thi đấu của võ sĩ, ta biết đây là thi đấu của võ sĩ. Đỗ Duy nhìn hắn, cười mà như không, đột nhiên lấy từ trong lòng ra một cái huy chương kỵ sĩ màu bạc, lấp lánh trong tay, ngoài thân phận ma pháp sư, ta đồng thời cũng có danh hiệu kỵ sĩ. Ngài kỵ sĩ trưởng tôn kính, ngài nên biết rằng, trước mặt ngài đây là một kỵ sĩ cửu cấp có đầy đủ quyền uy và hợp pháp được Hiệp hội Kỵ sĩ Đại lục công nhận. Mọi người nhìn huy chương kỵ sĩ trong tay Đỗ Duy, ngay cả người ra, cửu cấp. Kỵ sĩ cửu cấp, Đỗ Duy thở ra một hơi. Cái này, nếu nói hợp pháp thì tuyệt không có vấn đề gì. Đây chính là huy chương đẳng cấp kỵ sĩ do chính tay hội trưởng Hiệp hội Kỵ sĩ Đại Lục cấp cho. Chẳng qua, sau khi rượu no thịt say tối hôm qua, tên gia hỏa Đe Rông vừa ở vừa miễn cưỡng đưa cho mình. Như vậy, thần hoàng tử nhịn không nổi buồn cười nói, Đỗ Duy, ngươi, thần quyết định tham gia thi đấu, điện hạ. Đỗ Duy mỉm cười, thần cũng muốn chiếm lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất mang về nhà chơi. Chương 496, chính là ỷ thể hiếp người. Nhìn hai vị kỵ sĩ của thần điện, còn có giáo hoàng bệ hạ đều có dáng vẻ ngây người, Đỗ Duy nén cười, chậm rãi nói, sao thế? Các vị, chẳng lẽ mọi người hoài nghi ta không có thực lực cửu cấp? Giáo hoàng Paulo 16 nghĩ thầm, thực lực cửu cấp ngươi tuyệt đối có, nếu không ngươi cũng không có khả năng xử một thiên sứ. Chẳng qua chắc là thực lực ma pháp. Vị công tước hoa tulip này, trước giờ chưa nghe qua là y biết võ kỹ. Thần hoàng tử nghe Đỗ Duy mạnh miệng muốn đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất, bất giác buồn cười, tuy rằng lúc này đây ngồi bên cạnh là một hoàng đế giả lúc nào cũng lo lắng bị phát hiện, nhưng y cũng nhịn không nổi cười lên, sâu sắc nhìn Đỗ Duy, đã vậy thì, công tước hoa tulip, ta cũng không ép buộc, làm khó người khác. Chức trọng tài ta tìm người khác làm. Ngươi thì đi cướp cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất dũng sĩ đó đi. Ha ha ha, thật ra, Đỗ Duy đề nghị muốn tham gia thi đấu, vốn không phải là hắn đã suy nghĩ kỹ, mà là ý niệm vừa rồi đột nhiên xuất hiện. Nguyên nhân căn bản trong đó, không nghi ngờ gì, chính là bởi vì thần điện đột nhiên đưa ra yêu cầu tham gia thi đấu. Đỗ Duy không phải tên ngốc, động não một tí liền hiểu rõ cái đám thần côn này tính làm trò quỷ gì. Lần thi đấu này tất sẽ có một quán quân, mang theo cái danh hiệu đại lục đệ nhất dũng sĩ. Không nói tới phần tiền thưởng của quán quân kỳ thi đấu này rốt cuộc có bao nhiêu, bởi vì ít nhất những cường giả đỉnh phong thật sự chắc chắn sẽ không chấp nhất mà tham gia cái loại đại hội tỷ võ thế này. Cường giả chân chính cũng không thích cùng người khác dưới ánh mắt trừng trừng của chúng nhân mà quyết đấu. Ví như Hussein, ví như Rodrigo, cường giả như thế này khẳng định là không thèm liếc qua loại thi đấu này. Một khi như vậy, người tham gia thi đấu e rằng đa số đều là những nhân vật hạng hai thôi. Tuy rằng tiền thưởng không đủ, nhưng nếu có thể giành được danh hiệu đại lục đệ nhất dũng sĩ, hơn nữa sau đó lại có địa vị đoàn trưởng của kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland. Đây là một bước rất quan trọng trong kế hoạch của Đỗ Duy. Mắt xích trọng yếu để chấn hưng hiệp hội kỵ sĩ chính là ở chỗ này. Hiệp hội kỵ sĩ cần một nhân vật cầm cờ đứng lên, đi đầu. Dù sao trên thế giới này, phần lớn mọi người đều rất tôn sùng chủ nghĩa anh hùng. Hơn nữa, Đỗ Duy cho rằng, tuy hiệp hội kỵ sĩ đã xuống dốc nhưng dù sao vẫn còn một cái chiêu bài bằng vàng phát sáng. Chỉ cần bản thân lập kế hoạch thực hiện tốt, không khó để làm sống lại tổ chức cổ xưa có truyền thống lâu đời này. Mà cái kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland đó càng là kỵ sĩ đoàn duy nhất trên đại lục về mặt lịch sử lâu đời có thể so sánh cùng với kỵ sĩ đoàn của Thánh Điện. Cho nên, dù đứng trên khía cạnh nào, Đỗ Duy cũng không thể để người của thần điện đoạt quán quân. Thần điện muốn làm gì? Rất đơn giản, cái đám thần côn này chắc chắn là không hy vọng hoàng thất bồi dưỡng ra một tổ chức mạnh mẽ trên cả đại lục. Mà sau khi Hiệp hội Kỵ sĩ Đại Lục được hoàng thất bồi dưỡng, tất nhiên là kiên định đứng về phía hoàng thất. Thần điện sẽ không vì hoàng thất có thêm một trợ thủ mạnh mẽ mà vui vẻ được. Dưới tình huống đó, sự gia nhập đột nhiên của thần điện chính là hành vi phá rối rõ ràng. Ngươi muốn nhờ đại hội tỷ võ để tạo nên một nhân vật cầm cờ ư? Tốt, vậy thì ta phái một kẻ mạnh mẽ đi trước đoạt lấy ngôi quán quân. Thử nghĩ xem, giả sử người đoạt được ngôi quán quân là một kỵ sĩ thánh điện, vậy thì cục diện sẽ thế nào? Căn cứ thông báo của giải đấu, quán quân sẽ là đệ nhất dũng sĩ đại lục, hơn nữa còn đảm nhận đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland. Đây cũng là đội hộ vệ, lực lượng vũ trang chủ yếu của Hiệp hội kỵ sĩ trong kế hoạch tương lai, một kỵ sĩ thánh điện đảm nhận đoàn trưởng nhánh lực lượng này. Đùa kiểu gì vậy, Đỗ Duy sẽ không đồng ý, thần hoàng tử càng không đồng ý, ngay cả người của Hiệp hội kỵ sĩ e rằng cũng sẽ không đồng ý, nếu như lùi một bước. Giả sử quán quân bị thần thánh kỵ sĩ đoạt được, nhưng đối phương cũng cố ý lấy lý do mình là người của thần điện, uyển chuyển từ chối chức vị đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland, kết quả đó là thế nào? Kết quả đó chính là kế hoạch Đỗ Duy vẽ ra, cuối cùng lại biến thành một trò cười, không sai. Đỗ Duy có thể để cho Á quân lên thay thế, nhưng nếu quán quân đường hoàng buông bỏ vòng nguyệt quế, vậy người thay thế còn có chút vinh dự gì chứ? Về sau mọi người nói tới chuyện này, chỉ nhớ rằng, đó là do cao thủ của thần điện buông bỏ đi nên hắn mới có cơ hội ngồi lên vị trí này. Nếu như biến thành kết quả như vậy, vậy thì còn nói cái gì người cầm cờ? Cờ cái rắm ấy, ý đồ đó của thần điện, không thể nói rằng không độc, đơn giản là rút củi dưới đáy nồi. Hơn nữa, Đỗ Duy mau chóng nghĩ tới một tình huống nguy hiểm. Nếu bản thân không nhúng tay vào, thần điện tuyệt đối có thực lực đoạt chức quán quân này. Dưới tình huống cường giả tuyệt đỉnh không tham dự, nói không chừng một kỵ sĩ cấp 8 đã đủ để tung hoành lần đại hội này rồi. Nói chi tới việc đẳng cấp kỵ sĩ được công nhận không có phân cấp thần thánh kỵ sĩ nha. Sự thật được đại lục công nhận là, trong tình huống đẳng cấp tương đồng, thần thánh kỵ sĩ tuyệt đối mạnh hơn kỵ sĩ đại lục bình thường. Mà nói tới cường giả dưới trướng, coi như là hoàng thất muốn ngăn cản, nhưng dường như trong tay hoàng thất cũng chẳng có cường giả tuyệt đỉnh nào có thể lên thi đấu. Năm đó trong hoàng cung còn có một vị kiếm thánh áo xám danh chấn đại lục, đáng tiếc là trong ngày chính biến đã bị Rodrigo làm thịt rồi, cho tới bây giờ. Đỗ Duy thậm chí hoài nghi, trong đám tử sĩ cung đình của hoàng cung chỉ e là tìm ra một cao thủ cấp 8 cũng khó khăn, còn thần điện, đừng quên rằng, ngoài thần thánh kỵ sĩ, bọn họ còn một thiên sứ quân đoàn thần bí. Trời mới biết bên trong còn có hay không cao thủ nào nữa. Hơn nữa, đừng quên rằng, còn có một thiên sứ vẫn chưa lộ diện, tên gọi là Epudisa. Từ việc so sánh số lượng và chất lượng cao thủ mà nói, trên cả đại lục, e rằng cũng chỉ có thể lực của Đỗ Duy có thể so với thần điện. Cái gì? Đại Tuyết Sơn, ngươi cho rằng tên biến thái tới cực điểm Bạch Hà Sầu sẽ chạy tới công khai cùng một đám phàm phu tục tử đánh lôi đài tranh đoạt cái danh thiên hạ đệ nhất cư? Sao? Mấy thằng cha phía trên tuy rằng nói chuyện không lớn, nhưng mấy nhân vật nổi đình đám trên đại lục tập trung tại một chỗ rất dễ hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều khách khứa trong đại điện. Tuy rằng âm nhạc vẫn đang được diễn sướng, phía dưới vẫn có người đang nhảy, nhưng một vài người có thân phận không thấp lúc lúc lại hướng qua phía này nhìn tới nhìn lui. Đỗ Duy đột nhiên công bố tin tức bản thân muốn tự mình tham gia thi đấu làm đám người thần điện có chút kinh ngạc. Giáo hoàng thâm trầm nhìn Đỗ Duy hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể cười hắc hắc vài tiếng. Nhưng mà cũng tốt. Hắn rốt cuộc cũng dời sức chú ý khỏi thân lão hoàng đế, trái lại tên kỵ sĩ Randan kia, hôm nay bị Đỗ Duy và hoàng tử cha ly chế giễu vài lần, trong lòng có chút bất bình, nhịn không được cười lạnh nói, Đỗ Duy, đức ngài giám mục. Đừng quên rằng ngài cũng có thân phận quý tộc. Thân là quý tộc mà lại tham gia loại thi đấu này, chẳng lẽ ngài không cảm thấy mất thân phận hay sao? Lời hoàng tử cha ly nói ban nãy, kỳ thật vẫn có chút đạo lý nha. Đỗ Duy đột nhiên nổi nóng rồi, rõ ràng, tám phần lửa giận của hắn là cố ý giả vờ. Nhưng lúc này, Đỗ Duy cảm thấy bản thân phải phát tiết thật tốt rồi, cái đám thần côn chết tiệt này, gần đây cứ một mực khiến lão tử khó chịu. Khi ở Tây Bắc đã ám toán ta một lần, bây giờ lại tới làm loạn. Tuy rằng tình thế hiện giờ không thể trở mặt với bọn chúng, nhưng mà, vì ta không nổi giận, lại cho rằng ta sợ các người ư, Đỗ Duy nhảy dựng lên. Lạnh lùng nhìn kỵ sĩ trưởng Randan, sau đó là thanh âm băng lạnh của Đỗ Duy, quý ngài kỵ sĩ trưởng Randan, xin hỏi trong nội bộ giáo hội, có phải là chức vị của kỵ sĩ trưởng thần thánh kỵ sĩ đoàn cao hơn giám mục giáo khu địa phương không? Randan ngây người một lúc, đương nhiên là không, tốt, Đỗ Duy tiến tới một bước. Hắn cao ngạo vểnh cầm lên, vậy thì ta lại hỏi ngài một câu. Có phải hiện nay tùy tiện một thường dân cũng có thể tùy tiện chỉ tay chỉ chân với một công tước của đế quốc không? Randan nói không ra lời. Nhưng sắc mặt giáo hoàng đã có chút u ám khó coi, Đỗ Duy hừ một tiếng, tiếp tục lạnh lùng nói, vậy ta lại hỏi ngài một câu. Ta thân là thượng tướng quân đội đế quốc, lĩnh chủ một địa phương, Tây Bắc quân chính tổng quản đại thần. Chẳng lẽ ta thích làm cái gì, muốn làm cái gì, tùy tiện một tên bình dân không tước vị, không quan chức cũng có thể đứng ra làm khó ta ư? Randan sắc mặt lập tức đỏ lên, rõ ràng, Đỗ Duy chính là lấy thế hiếp người điển hình, vậy mà còn bài binh bố trận lấy địa vị ra để áp chế đối phương. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn kỵ sĩ trưởng thần thánh kỵ sĩ đoàn, từng chữ lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngài lần cuối cùng, ngài kỵ sĩ Randan. Mong ngài nhớ kỹ thân phận của mình, Đỗ Duy ta làm việc gì, có tới lượt loại người như ngài nhặn xị lên không? Hắn với sắc mặt miệt thị, ánh mắt giống như cười lạnh, ngươi là cái thá gì? Randan dáng vẻ giống như muốn phát tác. Mà giáo hoàng Paulo 16 vốn vẫn muốn xem Đỗ Duy có bao nhiêu can đảm. Hắn cho rằng Đỗ Duy không dám như vậy mà trở mặt. Nhưng theo như cử động cuối cùng của Đỗ Duy, dọa giáo hoàng nhảy dựng lên, Đỗ Duy đang cởi găng tay, chỉ thấy vị công tước hoa tulip này nhanh chóng cởi găng tay bên phải ra, xem dáng vẻ thì muốn dùng găng tay quăng vào mặt kỵ sĩ Randan. Đây chính là ý muốn quyết đấu. Một khi đã quyết đấu, bất cứ ai ở đây cũng không thể ngăn cản được. Tới lúc đó, ngay cả giáo hoàng cũng không thể ngăn cản được. Trên Roland đại lục, quyền quyết đấu cũng là một loại truyền thống quan trọng. Mà hai bên quyết đấu, nếu có ai rút lui, bất kể là ngươi có nguyện ý hay không, vậy thì cả đời này e rằng ngươi phải đeo cái sỉ nhục này rồi. Hơn nữa, người khác không biết lợi hại của Đỗ Duy, giáo hoàng thì biết. Hắn rất lo lắng, tên này lỡ như khí lên tới não, nhưng cơ hội quyết đấu, giết phức kỵ sĩ trưởng thần thánh kỵ sĩ đoàn của mình. Vậy thì bản thân dù có đánh gãy răng cũng không nói được, Randan. Sau khi Đỗ Duy cởi găng tay, giáo hoàng bỗng nhiên đứng dậy, quyền trượng trong tay dùng sức giọng mạnh trên mặt đất, binh một tiếng, sau đó giáo hoàng mặt mũi nghiêm trang, sắc mặt thâm trầm, nhìn thần thánh kỵ sĩ của mình, hít sâu một hơi, nhanh chóng nói, ta yêu cầu ngươi lập tức xin lỗi công tước hoa tulip. Ngay lập tức, ngay khi Đỗ Duy nổi giận, Randan đã tức đến nỗi thò tay sờ phối kiếm ở thắt lưng. Đây là một hành động theo thói quen, nhưng hắn chỉ sờ vào khoảng không. Thì ra trước khi vào đại điện, theo quy định của hoàng cung, kiếm của bọn họ đã bị tịch thu rồi. Nghe thấy mệnh lệnh của giáo hoàng, Randan lòng đầy ủy khuất và bất mãn. Nhưng hắn dù sao cũng không dám xúc phạm uy nghiêm của giáo hoàng, mà giáo hoàng mặt mũi nghiêm trang, rõ ràng cũng tuyệt đối không cho phép xúc phạm. Vị kỵ sĩ này hít sâu, sắc mặt vừa xanh vừa tím, cuối cùng cúi thấp đầu, nghiến răng ấp úng nói, là, công tước hoa tulip, là tôi vô lễ rồi. Khi nói, răng đánh vào nhau kêu lách cách, rõ ràng trong lòng ủy khuất cùng cực, hừ, Đỗ Duy gần như đã đem bốn chữ tỷ thế hiếp người, làm tới cùng, lạnh lùng nhìn tên gia hỏa này, được rồi, kỵ sĩ Randan. Ngài nhất định cũng tham gia lần thi đấu này. Ta rất hy vọng hai người chúng ta sẽ đấu với nhau một trận, hiện trường đã náo loạn tới mức này. Dù cho giáo hoàng gia mặt có dày hơn cũng không vui vẻ gì ngồi lại. Y dứt khoát quay người gật đầu với lão hoàng đế và thần hoàng tử, cười có đôi chút không tự nhiên nói, đã như vậy rồi, vậy thì ta xin từ biệt trước. Hoàng đế bệ hạ, còn có, con của ta. Rất vui vẻ các người đồng ý với thỉnh cầu của ta. Ta nghĩ, liên quan đến việc thi đấu lần này, đợi đến lúc thích hợp, chúng ta lại bàn tiếp. Đương nhiên, giáo hoàng liếc nhìn Đỗ Duy. Vì để công bằng, do công tước hoa tulip đã là người tham gia thi đấu nên y không thể lại tham gia quy định luật thi đấu, đúng không? Điều đó đương nhiên, Đỗ Duy cười cười, giáo hoàng gật gật đầu, thốt ra vài chữ, rất tốt, sau đó giọng quyền trượng trong tay vài cái, chậm rãi cáo từ rời đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.